Chương 1871 thái độ của gia tộc nhà A Lê đối với Cố Tâm Đường, vốn là có chút do dự. Ở gia tộc của A Lê xem ra, tuy Cố Tâm Đường ưu tú, nhưng không có chỗ dựa gì, tại Nguyệt Thần Giáo không có căn cơ. Đây là hoàn cảnh xấu cực lớn để về sau hắn phát triển. Mà Tôn Nguyên tuy khốn kiếp, nhưng chỗ dựa của thằng này rất cứng, thế lực gia tộc khổng lồ, tại Nguyệt Thần Giáo, tương lai có lẽ sẽ càng có tiền đồ. Thế nhưng mà, sau khi A Lê mang tin tức của Vô Song Đại Đế về nhà, tất cả ý kiến phản đối liền biến mất toàn bộ. Nhao nhao cảm thấy Cố Tâm Đường hết sức ưu tú, các phương diện đều có thể nói hoàn mỹ. Mà cái gọi là không có chỗ dựa, cũng không tồn tại nữa. Có một đại đế làm chỗ dựa, cái này còn gọi chỗ dựa không ngạnh sao? Tuy đại đế này không phải đại đế của Nguyệt Thần Giáo, nhưng mà cả Nguyệt Thần Giáo, có mấy vị đại đế? Chẳng lẽ đại đế của Nguyệt Thần Giáo, còn có thể không cho Vô Song Đại Đế mặt mũi? Thái độ của gia tộc A Lê rõ ràng, chuyện này liền dễ làm nhiều hơn. Mà gia tộc của Tỉnh Lão Tam, vốn đối với giao tình giữa Tỉnh Lão Tam cùng Cố Tâm Đường, cũng không phải đặc biệt để ý. Bất quá kể từ khi biết Vô Song Đại Đế cho Cố Tâm Đường chỗ dựa, đều nhao nhao gọi Tỉnh Lão Tam về, hào hào giáo huấn một chầu, bảo hắn chú ý đoạn giao tình cùng Cố Tâm Đường. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù Vô Song Đại Đế là tán tu, nhưng lực ảnh hưởng lại cực kỳ lớn. Dù hắn không phải đại đế của Nguyệt Thần Giáo, nhưng thế lực khắp nơi của Nguyệt Thần Giáo vẫn không khỏi phải chịu ảnh hưởng. Bởi như vậy, lễ thành hôn của Cố Tâm Đường cùng A Lê, vốn cho là khách nhân không nhiều lắm, thoáng cái lại nhiều hơn rất nhiều người. Những người này, bình thường cùng Cố Tâm Đường chỉ là sơ giao, lúc này đều nhao nhao chạy tới chúc mừng. Cái này để cho Cố Tâm Đường đã cảm thấy kỳ quái, lại cảm khái. Vô Song Đại Đế hiển nhiên không phải tâm huyết dâng trào, hắn thưởng thức Cố Tâm Đường, đồng thời cũng là bởi vì chứng kiến cảm tình giữa Cố Tâm Đường cùng A Lê. Từ trên người bọn họ, thấy được bóng dáng của mình cùng vận phu nhân năm đó. Lúc trước thời điểm Vô Song Đại Đế truy cầu vận phu nhân, cũng bị thế lực của vận phu nhân nhìn không tốt, đối mặt Đan Cực Đại Đế hoành đao đoạt ái. Cơ hồ là từng cái chi tiết, đều giống như hai người Cố Tâm Đường. Cho nên, Vô Song Đại Đế đối với hôn sự của Cố Tâm Đường, mới có thể để ý như vậy. Ở trên người Cố Tâm Đường, Vô Song Đại Đế có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi như vậy, nghi thức thành hôn của Cố Tâm Đường cùng A Lê, tự nhiên lộ ra dị thường náo nhiệt. Rất nhiều trưởng lão của Nguyệt Thần Giáo cũng nhao nhao đến đây cổ động. Tự nhiên, đây không phải mặt mũi của Cố Tâm Đường cùng A Lê lớn bao nhiêu, mà là mặt mũi của Vô Song Đại Đế. Trận nghi thức long trọng này, ở trong vô cùng náo nhiệt chấm dứt. Hạnh phúc nhất không ai qua được Cố Tâm Đường cùng A Lê rồi. Lúc bọn hắn tổ chức nghi thức thành hôn, Vô Song Đại Đế cùng đạo lữ vận phu nhân tuyên bố, nhận Cố Tâm Đường làm nghĩa tử. Quyết định này, ngay cả Giang Trần cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước hắn cũng không có nghe Vô Song Đại Đế lộ ra tiếng gió. Giang Trần biết, nhất định là Vô Song Đại Đế từ trên người Cố Tâm Đường, thấy được bóng dáng của mình năm đó, đây là một loại cộng minh trên tình cảm. Cố Tâm Đường trở thành nghĩa tử của Vô Song Đại Đế, cái này nhìn như một chi tiết đơn giản, nhưng lại hướng ra phía ngoài thả đi một tín hiệu mãnh liệt. Cũng là cảnh cáo Tôn Nguyên kia, không cần thăm dò chặn ngang một gạch. Nếu không, là gây khó dễ Vô Song Đại Đế hắn. Không thể không nói, Cố Tâm Đường vốn ở Nguyệt Thần Giáo không có tiếng tăm gì, thoáng cái thành nhân vật đứng đầu của Nguyệt Thần Giáo. Vốn mọi người đối với hắn nhìn không quá tốt, cũng thoáng cái cải biến cảm nhận. Có đôi khi, vận mệnh là kỳ diệu như vậy, một chi tiết biến hóa, sẽ khiến cả cuộc đời ngươi xuất hiện biến hóa. Vốn dùng thân phận cùng địa vị của Cố Tâm Đường, ở Nguyệt Thần Giáo đã không có không gian bay lên gì. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì gia tộc A Lê không coi trọng Cố Tâm Đường. Thế nhưng mà, sau khi trở thành nghĩa tử của Vô Song Đại Đế, loại cục diện này nhất định sẽ đổi mới trên phạm vi lớn. Ai cũng phải cân nhắc đến, sau lưng Cố Tâm Đường có một đại đế nghĩa phụ. Nhân vật như vậy, đặt ở Nguyệt Thần Giáo, là ai cũng không thể bỏ qua. Ngoại trừ giáo chủ ra, là không ai dám khi dễ hắn. Cái gì gọi là nước lên thì thuyền lên, cái này là nước lên thì thuyền lên. Đây là ví dụ tươi sáng rõ nét nhất. Sau khi nghi thức kết thúc, Vô Song Đại Đế cũng trở nên công việc lu bù lên. Những trưởng lão trình diện tham gia nghi thức của Nguyệt Thần Giáo kia, đều nhao nhao mời Vô Song Đại Đế, các loại thiết yến khoản đãi vô số. Cái thứ nhất mời, là gia tộc của tỉnh Tam Gia. Lão tổ gia tộc của tỉnh Tam Gia, nghe nói quá trình tỉnh Tam Gia cùng bọn người Vô Song Đại Đế hóa thù thành bạn, cũng vạn phần giật mình. Sau khi giáo huấn tỉnh Lão Tam một chầu, liền lệnh cưỡng chế hắn vô luận như thế nào cũng phải mời Vô Song Đại Đế, cùng Thiệu Công Tử đến dự tiệc. Loại tán tu đại đế như Vô Song Đại Đế này, đó là bất luận kẻ nào cũng muốn lôi kéo. Loại mời này, Vô Song Đại Đế cũng không cự tuyệt. Giang Trần vốn không thích loại xã giao này, bất quá vì nghe ngóng tin tức mẫu thân, hắn vẫn nhịn tham gia không ít hoạt động. bận rộn vài ngày, cuối cùng ứng phó xong những xã giao kia. Bên tỉnh Tam gia, lại lần nữa thần thần bí bí tìm Giang Trần. Thiệu công tử, tỉnh mỗ muốn hỏi một câu, ban đầu ở Đan Hỏa Thành, vị thiệu công tử tham gia tiền thưởng lôi đài kia, có lẽ chính là ngươi à? Tỉnh Tam gia cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Là ta, sao hỏi như vậy? Giang Trần hơi sững sờ. Ngữ khí của tỉnh Tam gia thập phần thần bí nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta chỉ là muốn xác định thoáng một phát, nghe nói lúc trước có một nhiệm vụ vương cấp, là nhiệm vụ phương diện đan dược đã 800 năm không được giải quyết, cuối cùng bị thiệu công tử ngươi giải quyết. Phải. Giang Trần cũng không phủ nhận. Tỉnh Tam gia gật gật đầu, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, thiệu công tử, vừa rồi tỉnh gia lão tổ nói với ta một sự kiện. Nói Nguyệt Thần giáo ta gần đây mời rất nhiều đan vương của Đan Hỏa Thành. Giống như gặp phải nan đề khó giải gì. Đã vận dụng quan hệ tư nhân của các cao tầng Nguyệt Thần giáo, tìm kiếm cường giả phương diện đan dược khắp nơi. Giang Trần nghe vậy, trong lòng khẽ động, bọn hắn tìm kiếm cường giả đan dược làm chi? Tỉnh Tam gia lắc đầu, cụ thể làm cái gì, ta lại không rõ lắm. Bất quá theo ta được biết, chuyện này phi thường trọng yếu, ngay cả ba vị giáo chủ cũng bị kinh động. Hơn nữa là hạ tử lệnh, phải trong 3 tháng tìm được đan vương có thể giải quyết vấn đề. Giang Trần trầm tư một lát, lại hỏi, đã mời người nào? Đan vương của Tà Nguyệt Thượng Vực chúng ta, trình độ cao nhất đều ở Nguyệt Thần giáo. Hiển nhiên bọn họ là làm không được rồi. Bằng không thì sẽ không mời người bên ngoài. Ta nghe nói, giống như mời một đám đan vương của Đan Hỏa Thành. Ngay cả Kê Lang đan vương cũng được mời, còn có Thanh Phượng đan vương, Cổ Nguyệt đan vương, Thiên Nhai đan vương. Những đan vương này đều là đan vương tiếng tăm lừng lẫy của Đan Hỏa Thành, là đan vương đỉnh cấp chuẩn đan đế. Những tên này, Giang Trần tự nhiên cũng biết. Kê Lang đan vương là đối thủ cũ của hắn, ban đầu ở Lưu Ly Vương Thành Khổng Tước Thánh Sơn bị hắn nghiền áp qua. Có thể nói, cái tên tuổi chân đan vương của Giang Trần là dẫm Kê Lang đan vương thượng vị. Cho nên Giang Trần muốn không có ấn tượng với Kê Lang đan vương cũng khó khăn. Thanh Phượng đan vương, đoạn thời gian trước ở trên tiền thưởng lôi đài đã từng quen biết. Tuy tính tình người này thối, bất quá lại rất có nguyên tắc, là một đan vương giữ mình trong sạch, thuộc về cường giả đan đạo tư tưởng tương đối bảo thủ, nhưng phẩm tính cao thượng. Về phần Cổ Nguyệt đan vương, còn có Thiên Nhai đan vương, Giang Trần nghe qua tên tuổi của bọn hắn, lại chưa từng quen biết. Biết rõ bọn họ đều là chuẩn đan đế nổi danh của Đan Hỏa Thành. Đều là Đan Hỏa Thành sao? Giang Trần lại hỏi một câu. Các vực chúng ta giao hảo, đan vương của Đan Hỏa Thành là mạnh nhất. Đan vương địa phương khác, trình độ cũng sẽ không mạnh hơn Tà Nguyệt Thượng Vực chúng ta bao nhiêu. Tỉnh Tam gia nói cũng đúng tình hình thực tế. Muốn nói Đan Hỏa Thành phóng xạ lực thật sự quá mạnh mẽ. Làm cho tất cả các vực quanh thân Đan Hỏa Thành, bất kể là Thượng Vực hay Trung Vực, thậm chí Hạ Vực, đều không có đan vương đỉnh tiêm gì. Bởi vì, thiên tài đan đạo ưu tú chính thức, cơ hồ đều bị Đan Hỏa Thành đào đi. Mời đan vương của Đan Hỏa Thành, đan vương các vực khác, còn thực không có tất yếu mời đến. Dù sao, trình độ của bọn hắn không có khả năng cao hơn đan vương của Đan Hỏa Thành. Cái này cũng không nhất định. Tuy trình độ của Đan Hỏa Thành cao, nhưng chưa chắc là cái gì cũng được. Tại sao không đi chỗ xa hơn? Tỉnh Tam gia thở dài, ở quanh đây, tất cả mọi người đều tín nhiệm Đan Hỏa Thành. Lực ảnh hưởng của Đan Hỏa Thành quá mạnh mẽ. Đúng rồi, thiệu công tử, chuyện này, ngươi có hứng thú hay không? Giang Trần suy nghĩ một lát, lại nói, lần này rốt cuộc là cơ hội gì? Có thể tiếp cận thánh nữ hay không? Tỉnh Tam gia lại không nghĩ rằng Giang Trần đối với thánh nữ chấp nhất như vậy, cười khổ nói, lần này rốt cuộc là cơ hội gì, ta cũng nói không rõ. Bất quá ngay cả giáo chủ cũng coi trọng như vậy, nói không chừng cùng thánh nữ có quan hệ cũng nói không chừng. Giang Trần nghe vậy, gật gật đầu, vậy ta tham gia. Tỉnh Tam gia đại hỉ, tốt, thiệu công tử xuất mã, kia liền chắc chắn. Hiện tại cao tầng từng tông môn, đều có tư cách đề cử một nhân tuyển. Lão tổ nhà ta là trưởng lão của Nguyệt Thần giáo, hắn cũng có một danh ngạch đề cử. Cho nên, lão nhân gia tới hỏi ta ngươi có hứng thú hay không? Sự tình bình thường, Giang Trần còn thật không có hứng thú gì. Bất quá liên quan đến sự tình Nguyệt Thần giáo coi trọng như thế, dù Giang Trần không có hứng thú cũng phải có hứng thú. Hắn không thể buông tha một cơ hội xâm nhập tiếp xúc Nguyệt Thần giáo. Chỉ cần nhìn thấy thánh nữ của Thanh Nguyệt nhất mạch cũng chính là muội muội của mình, cái kia hết thảy sẽ xuất hiện chuyển cơ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là ngay cả cơ hội gặp mặt, cơ hội truyền lời cũng không có. Thánh địa Thanh Nguyệt nhất mạch, Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Lúc này trời vừa mới sáng, không khí còn có chút cảm giác mát. Một nữ tử mặc xiêm y màu xám, thần sắc hơi có chút sầu não, ngồi ở trước sân khấu, tay phải cầm đao, tay trái là một mộc điêu dài hơn một xích. Mộc đầu là kim nguyệt phong mộc thượng hạng, phi thường cao quý. Mộc điêu này là hình tượng của một nam tử, tuổi trẻ tuấn lãng, nếu Giang Phong ở đây, khẳng định có thể nhìn ra, cái mộc điêu này đúng là bộ dạng của hắn thời điểm hơn 20 tuổi. Nữ tử này, từng đao tỉ mỉ điêu khắc, bộ dạng nhu tình và chuyên chú kia, như đang vì người nàng yêu nhất sửa sang lại quần áo, trong ánh mắt tràn đầy trìu mến. Ngón tay nữ tử thon dài, màu da trắng loãng như ngọc, trên cổ tay có một vòng ngọc phi thường mộc mạc, thậm chí có chút rẻ mạc, phụ trợ lấy da thịt bạch ngọc của nàng, lộ ra thập phần ôn nhu. Chỉ là, cô gái này mặc áo xám, cùng tư chất sắc nước hương trời của nàng, lại hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chút không hợp. Đương nhiên, cho dù y phục cực kỳ không cân đối, cũng không cách nào che giấu khí độ thánh khiết và ung dung trên người nàng. Phảng phất, nàng trời sinh liền có một loại khí chất đoan trang, làm cho không người nào có thể sinh ra ý khinh nhờn. Cả gian phòng, khắp nơi đều là mộc điêu. Từng cái, đều tương tự như vậy, gương mặt đồng dạng, tư thái đồng dạng, vẻ mặt đồng dạng, chi tiết đồng dạng. Ngoại trừ mộc điêu này ra, còn có hai mộc điêu tương đối nhỏ hơn một chút. Chỉ là, hai mộc điêu kia một cái là thiếu niên, một cái lại là trẻ nhỏ trong tã lót. Cô gái này phảng phất muốn đem trọn tánh mạng, đều trút xuống trên mộc điêu. Theo sắc trời dần dần sáng, vạn vật sống lại. Két. Một tiếng, cửa bị đẩy ra. Một tia nắng sớm bắn vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt thánh khiết của nàng. À, nàng kia hơi kinh hãi, điêu đao không cẩn thận đâm vào trong tay trái, lập tức máu chảy ồ ồ. Đẩy cửa vào, là một thiếu nữ dáng người tướng mạo cơ hồ cùng cô gái này giống như đúc. Chỉ là khuôn mặt thiếu nữ này rõ ràng càng non nớt hơn một ít, thiếu vài phần ung dung, lại nhiều thêm vài phần thanh xuân. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Đâm vào tay sao? Cô gái kia ân cần đi tới, chứng kiến mẫu thân chảy máu, vội vàng tìm hòm thuốc xử lý miệng vết thương. Sau khi xử lý tốt, ngữ khí của thiếu nữ này hơi có chút oán trách, nửa quỳ ở trước gối nữ tử áo xám, có chút làm nũng lay hai chân của nữ tử áo xám. Mẫu thân, ngươi lại một đêm không ngủ. Bộ dáng ngươi như vậy, Tuyền Nhi thật sự rất lo lắng. Ai? Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng mẫu thân. Mau đi đi, sư tôn ngươi đang chờ ngươi đi tu luyện. Nữ tử áo xám kia than nhẹ một tiếng, chỉ có thời điểm con gái xuất hiện, trên khuôn mặt phiền muộn của nàng, mới xuất hiện vẻ tươi cười. Mẫu thân, ngươi cũng không thể quá bất công. Ngươi cả ngày ở trong căn phòng này, điêu khắc lấy pho tượng của phụ thân. Tuyển Nhi biết rõ ngươi một mực không quên được phụ thân. Thế nhưng mà, ngươi dù sao cũng phải bảo trọng thân thể, mới có thể đợi đến cơ hội đoàn tụ. Ngữ khí của thiếu nữ vừa vội vừa chua xót, cơ hồ là mang theo khóc nức nở. Hiển nhiên, nàng chứng kiến mẫu thân tra tấn mình như vậy, cũng phi thường khổ sở. Nữ tử áo xám này, nếu như Giang Phong ở đây, chỉ sợ sẽ kích động nói không ra lời. Đúng là ái thê mà Giang Phong ngày nhớ đêm mong, chia lìa 20-30 năm. Cũng chính là thánh nữ từ mộng của Nguyệt Thần giáo Thanh Nguyệt nhất mạch. 20-30 năm thời gian, kéo xa khoảng cách giữa từ mộng cùng Giang Phong, lại thủy chung không cách nào kéo tâm tư của từ mộng từ Đông Phương Vương quốc trở về. Nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều tưởng niệm lấy trượng phu ở phương xa, tưởng niệm hài tử Giang Trần còn ở trong tã lót đã không có mẫu thân. Từ mộng buồn bã cười cười, phảng phất thì thào tự nói, Tuyển Nhi, mẫu thân rất bất công. Mẫu thân chỉ có thể làm bạn ở bên cạnh ngươi. Hai ca ca của ngươi, một cái ở trong tã lót đã không có mẫu thân. Một cái ở thời điểm 12 tuổi, đã bị người đuổi ra Nguyệt Thần giáo. Ở bên ngoài tự sinh tự diệt, hôm nay càng không biết lưu lạc phương nào. Ngươi nói, mẫu thân có phải bất công hay không? Thiếu nữ này, chính là một đời thánh nữ mới của Thanh Nguyệt nhất mạch, tên từ Thanh Tuyền. Bị người tôn xưng là Thanh Tuyền thánh nữ, là thánh nữ kiệt xuất nhất, thiên phú cao nhất thế hệ này của Nguyệt Thần giáo. Thanh Tuyền lòng như đao cắt, nàng biết những năm này mẫu thân đã đem cảm xúc tưởng niệm thân nhân, diễn biến thành một loại tâm ma, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng làm cho nàng từ trong tâm ma đi ra. Trừ khi một ngày kia, mẫu thân có thể gặp phụ thân. Đối với phụ thân chưa bao giờ gặp mặt kia, tuy từ Thanh Tuyền cũng thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút tâm hiếu kỳ. Bất quá tất cả mọi người của Thanh Nguyệt nhất mạch lên tới sư tôn thụ nghiệp, hạ đến một ít lão sư dạy lễ nghi cho nàng, thậm chí là hạ nhân, đều tẩy não nàng. Nói phụ thân của nàng là huyết mạch ti tiện của thế tục, là Nguyệt Thần giáo cứu mẹ con các nàng từ thế tục dơ bẩn ra, cùng phụ thân ti tiện kia thoát ly quan hệ, không có ở trong thế tục trầm luân. Loại tẩy não này, đối với Từ Thanh Tuyền mà nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tác dụng. Nàng cũng thỉnh thoảng sinh ra một ít nghi vấn, có phải phụ thân thật sự bết bát như vậy hay không? Thế nhưng mà, nếu phụ thân thật sự bết bát như vậy, vì cái gì mẫu thân qua nhiều năm như vậy, thủy chung đối với hắn nhớ mãi không quên. Cho nên, trong nội tâm Từ Thanh Tuyền, phụ thân là một mâu thuẫn thể. Đã có một mặt bị người bôi đen, cũng có một mặt như mẫu thân hướng nàng hình dung. Có đôi khi, Từ Thanh Tuyền cũng muốn, nếu như có thể nhìn thấy phụ thân thì tốt rồi. Nói như vậy, tất cả băn khoăn trong nội tâm liền có thể giải khai.

Hì hì, lại chưa nói gả ngươi cho Kê Lang Đan Vương. Nhị giáo chủ cũng không bỏ được. Được rồi, Thanh Tuyền, nhanh đi thôi, bằng không thì nhị giáo chủ sẽ mắng ngươi đó. Nhị giáo chủ là giáo chủ bài danh thứ hai của Nguyệt Thần Giáo. Là lão tổ của Thanh Nguyệt Nhất Mạch. Năm đó nàng một tay nâng đỡ Từ Mộng, kết quả lại không bảo vệ tốt Từ Mộng, làm cho Từ Mộng lưu lạc thế tục. Cái này vốn là lỗi của nàng, thế nhưng mà nàng lại không có thừa nhận. Lại cảm thấy đây là Từ Mộng sai, cảm thấy nàng đem huyết mạch chân quý nhất của Nguyệt Thần Giáo, để nam tử thế tục làm bẩn, đây tuyệt đối là Từ Mộng sai. Vì thế nàng còn không tiếc tẩy não từ Thanh Tuyền, làm cho cả Thanh Nguyệt Nhất Mạch, đều cảm thấy Từ Mộng là sỉ nhục của Nguyệt Thần Giáo. Không hề đứt đoạn tẩy não cho từ Thanh Tuyền, muốn nàng không chịu thua kém một chút, đi chuộc lại tội nghiệp của mẫu thân nàng. Không thể không nói, loại phương thức tẩy não này của nàng, mặc dù không có để cho từ Thanh Tuyền thành công đối lập Từ Mộng, nhưng cũng để lại bóng mờ trong nội tâm từ Thanh Tuyền, để cho từ Thanh Tuyền cảm giác nếu như mình không trở thành thánh nữ kiệt xuất nhất của Nguyệt Thần Giáo, mẫu thân sẽ vĩnh viễn gánh vác lấy sỉ nhục cùng tội lỗi. Nguyệt Thần Giáo có một Nguyệt Thần Bảo Thụ truyền thừa vài vạn năm, tương truyền là hạt giống năm đó từ Quỳnh Cung Thiên Khuyết mang đến, ở Thần Uyên Đại Lục mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một cây bảo thụ. Nguyệt Thần Bảo Thụ này cũng là bảo vật đồ đằng của Nguyệt Thần Giáo, vẫn là đồ đằng chí cao vô thượng của Nguyệt Thần Giáo. Cây này phi thường kỳ lạ, mùa xuân màu tím, mùa hè màu xanh, trời thu biến lam, mùa đông thành xích. Bốn mùa luân chuyển, nhan sắc cũng biến hóa rõ ràng. Cho nên, cây này cơ hồ có thể dùng để phân chia bốn mùa, phi thường chuẩn xác. Đây cũng là tại sao Nguyệt Thần Giáo có tử thanh lam xích bốn mạch. Căn nguyên ở trên Nguyệt Thần Bảo Thụ này. Chỉ là gần đây, Nguyệt Thần Bảo Thụ xảy ra vấn đề. Cũng không phải nhan sắc không đổi, mà là lá cây của Nguyệt Thần Bảo Thụ bắt đầu điêu tàn. Lá cây của Nguyệt Thần Bảo Thụ vốn là vô cùng sum suê. Nhưng mấy ngày nay, lại càng ngày càng ít, cách thời điểm đỉnh phong, ít nhất là thiếu đi một nửa. Cái này để cho Nguyệt Thần Giáo từ trên xuống dưới đều cực kỳ khủng hoảng. Dù sao, Nguyệt Thần Bảo Thụ với tư cách đồ đằng của Nguyệt Thần Giáo, đã truyền thừa vô số năm. Đột nhiên cái đồ đằng này xảy ra vấn đề, Nguyệt Thần Giáo lên tới giáo chủ, hạ đến giáo đồ bình thường, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một loại sợ hãi cùng cảm giác nguy cơ, không hiểu. Đây là một loại phản ứng tự nhiên. Sau khi bọn hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền bắt đầu tìm kiếm một ít đan dược sư, linh thực sư đến chẩn đoán bệnh. Thế nhưng mà, sau khi các loại đan dược sư cùng linh thực sư nhìn ngó, đều có thuyết pháp riêng, thuyết pháp của mỗi người đều hoàn toàn không giống. Nhưng mà thời điểm hỏi biện pháp giải quyết, mỗi một cái đều ấp úng, ai cũng cho không ra đáp án minh xác. Cái này để cho Nguyệt Thần Giáo minh bạch, những người này căn bản không đáng tin cậy. Cho nên bọn hắn mới bắt đầu hướng ra phía ngoài tìm kiếm viện trợ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã chính thức hướng Đan Hỏa Thành phát ra tín hiệu cầu cứu. Bên Đan Hỏa Thành cũng rất nể tình, một ít đan vương chuẩn đan đế thành danh, đều nhao nhao đi vào Nguyệt Thần Giáo, bắt mạch cho Nguyệt Thần Bảo Thụ. Lúc này đây, Kê Lang Đan Vương, Thanh Phượng Đan Vương, Cổ Nguyệt Đan Vương, còn có những đan vương uy tín lâu năm như Thiên Nhai Đan Vương, bất kỳ một cái nào, đều là chuẩn đan đế. Những người này liên hiệp xem bệnh, đủ để thấy Nguyệt Thần Giáo coi trọng Nguyệt Thần Bảo Thụ này. Từ Thanh Tuyền đi theo sau lưng sư tôn, nhìn những đan vương đường xa mà đến kia, mặc dù có chút hiếu kỳ, cũng có chút chờ đợi những người này có thể chữa tốt Nguyệt Thần Bảo Thụ. Nhưng muốn nói đối với bản thân những đan vương này, nàng lại không có bao nhiêu hứng thú. Ở trong mắt nàng, loại nhân vật cấp bậc đan vương, có lẽ đều là lão đầu nhí râu ria trắng bóc. Quả nhiên, những người này đều ứng suy đoán của nàng. Chỉ có Kê Lang Đan Vương là ngoại lệ. Kê Lang Đan Vương thoạt nhìn vẫn tương đối trẻ tuổi, dáng người cao to, một bộ khí độ bất phàm. Bất quá từ Thanh Tuyền nhìn bộ dạng của Kê Lang Đan Vương, trong nội tâm không biết vì cái gì, liền cảm thấy rất không vừa mắt, có chút bài xích người này. Nàng chính mình cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Chứng kiến dáng tươi cười nhìn như nho nhã lễ độ của Kê Lang Đan Vương, nàng lại cảm thấy từng đợt ác hàn. Bất quá, nàng cuối cùng coi như là chủ nhà của Nguyệt Thần Giáo, đón tiếp khách nhân, lễ tiết cơ bản nhất vẫn phải có. Bất quá đối với Kê Lang Đan Vương đến gần cùng lấy lòng, nàng không có cho quá nhiều đáp lại. Chỉ nhàn nhạt biểu thị ra lễ tiết hoan nghênh thoáng một phát. Bất quá, Kê Lang Đan Vương lại bị khí chất của Từ Thanh Tuyền hấp dẫn, có chút thần hồn điên đảo. Thỉnh thoảng muốn mượn cơ hội đến gần Từ Thanh Tuyền, muốn ở trước mặt giai nhân bày ra phong thái thoáng một phát. Chỉ tiếc, Từ Thanh Tuyền không cho hắn cơ hội gì. Cũng may, lúc này có người đề nghị ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem Nguyệt Thần Bảo Thụ, để cho Kê Lang Đan Vương đến hào hứng. Hắn biết rõ, toàn bộ Nguyệt Thần Giáo, bây giờ đối với Nguyệt Thần Bảo Thụ là hết sức quan tâm. Nếu như mình có thể đại triển thân thủ, tìm ra nguyên nhân bệnh của Nguyệt Thần Bảo Thụ, cái kia tuyệt đối có thể ở trước mặt giai nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn biết, Nguyệt Thần Giáo thánh nữ kiệt xuất là sẽ không gả.

mấy giáo chủ của Nguyệt Thần giáo cao cao tại thượng, bọn hắn đối với những sự tình thế tục này, ngược lại nghe ngóng không nhiều lắm. Cổ Nguyệt Đan Vương cũng nghĩ tới, việc này lão phu cũng nghe nói qua, đó là một thiên tài hết sức trẻ tuổi. Nghe nói họ Thiệu, gọi là Thiệu Uyên. Đúng hay không? Thanh Phượng Đan Vương gật gật đầu, chỉ tiếc, hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, sau khi ở Đan Hòa thành kinh hồng thoáng hiện, liền không còn có tin tức của hắn. Nhưng Kê Lang Đan Vương lại nhịn không được nói, có lẽ Thanh Phượng Đan Vương có chút nói quá lời a. Thiệu Uyên kia có thể biểu hiện xuất chúng, chẳng qua là Đan Vương cường đại của Đan Hòa thành không có tham gia mà thôi. Bằng không thì cũng không tới phiên hắn ở trên tiền thưởng lôi đài đại xuất danh tiếng. Kê Lang Đan Vương nghe được Thanh Phượng Đan Vương tôn sùng một ngoại nhân như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên khó chịu. Tốt xấu gì Kê Lang Đan Vương hắn cũng là Đan Hòa thành đệ nhất Đan Vương. Ở dưới đại đế, được công nhận đệ nhất. Thanh Phượng Đan Vương tán dương ngoại nhân, đối với Kê Lang Đan Vương hắn mà nói, đây tuyệt đối là vẽ mặt. Là trường trí khí người khác, diệt uy phong nhà mình. Thanh Phượng Đan Vương cũng không tranh luận, cười nhạt nói, lão phu chỉ là thoảng qua nói một câu, về phần những chuyện khác, cái kia đều có Nguyệt Thần Giáo tự mình làm chủ. Nguyệt Thần Giáo đại giáo chủ thấy Đan Hòa thành bọn họ có chút tranh luận, cũng không tiếp tục nữa, cười nói, hôm nay đa tạ chư vị ra tay, kính xin tới Nguyệt Thần Cung ngồi một chút, mọi người lại cộng đồng tham tường. Thanh Phượng Đan Vương chắp tay, một mực tìm không thấy manh mối, lão phu cũng không dám làm phiền lâu. Nguyệt Thần Cung liền không đi. Chúng ta cũng cáo từ trước. Cổ Nguyệt Đan Vương cùng Thiên Nhai Đan Vương đều cảm thấy không còn mặt mũi tiếp tục ngốc xuống dưới, dù sao người ta long trọng mời bọn hắn đến, cuối cùng một chút bề bộn cũng không có giúp đỡ. Bọn hắn ở đâu ngồi được? Nhưng Kê Lang Đan Vương lại cười nói, vậy thì quấy rầy Nguyệt Thần Giáo thoáng một phát rồi. Hắn ra mặt dày, trong nội tâm lại có ý khác, ngược lại là chuẩn bị lưu lại ngồi một chút. Đơn giản là muốn tiến thêm một bước cùng Từ Thanh Tuyền tiếp xúc. Không thể không nói, Kê Lang Đan Vương này cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Hôm nay thánh nữ xuất hiện cũng không ít, hắn lại hết lần này tới lần khác để ý Từ Thanh Tuyền xuất hiện trễ nhất. Mà hết lần này tới lần khác, Từ Thanh Tuyền là ở trong tất cả thánh nữ, duy nhất đối với hắn diễn xuất cảm thấy buồn nôn. Kê Lang Đan Vương dừng lại cả buổi, thấy không có cơ hội tiếp tục tiến triển, biết rõ lần này mình không có cơ hội gì rồi. Bất quá hắn cũng không uể oải, nữ nhân mà Kê Lang Đan Vương hắn vừa ý, thật đúng là không cảm thấy sẽ không thu được, dù đối phương là thánh nữ của Nguyệt Thần Giáo. Hắn đã quyết định, chờ ngày nào đó hắn nghĩ ra vấn đề của Nguyệt Thần Bảo Thụ, hắn sẽ lập tức đến Nguyệt Thần Giáo, chinh phục Thanh Tuyền Thánh Nữ. Cách nghĩ là mỹ hảo, bất quá Kê Lang Đan Vương lại không thể không thừa nhận, ở hiện trường cũng không giải quyết được vấn đề, trở lại Đan Hỏa Thành, hắn càng không có khả năng giải quyết được. Một lúc sau, hứng thú hạ thấp, càng không có tâm tư đi cân nhắc những việc này. Sau khi tiễn bước Kê Lang Đan Vương, Nguyệt Thần Giáo Tam Đại Giáo Chủ, còn có mấy thánh nữ đều tụ tập lại với nhau, cảm xúc cả đám đều có chút xa xút. Hiển nhiên, những đan vương của Đan Hỏa Thành lại một lần nữa làm cho hy vọng của các nàng tan vỡ. Ngay cả đan vương của Đan Hỏa Thành cũng vô kế khả thi, các nàng thật sự có chút ít tiếp cận với tuyệt vọng. Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng, mọi người nói một chút, còn có biện pháp nào? Còn nhận thức đan vương nổi danh nào hay không? Bất kể như thế nào, ngựa chết coi như ngựa sống trị, cũng nên cố gắng tranh thủ thoáng một phát. Tam giáo chủ lại nói, ta ngược lại cảm thấy, Kê Lang Đan Vương kia có chút lỗ mãng rồi. Có lẽ ý kiến của Thanh Phượng Đan Vương, chúng ta có thể cân nhắc thoáng một phát. Thế nhưng mà, hắn chỉ nói một cái tên, ngay cả hắn cũng không biết Thiệu Uyên Đan Vương kia đi địa phương nào. Dù chúng ta thành ý 10 phần, cũng không có tác dụng. Đột nhiên, Từ Thanh Tuyền lại mở miệng, không phải Kê Lang Đan Vương đã từng bị một thiên tài của Lưu Ly Vương Thành, đả bại qua sao? Có lẽ, chúng ta nên đổi lại mạch suy nghĩ, cân nhắc Đan Vương của những thế lực lớn khác thoáng một phát. Từ Thanh Tuyền nói chuyện, ngược lại là cung cấp mạch suy nghĩ hoàn toàn mới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người cẩn thận tưởng tượng, đều nhớ tới điển cố năm đó Kê Lang Đan Vương, bại bởi Lưu Ly Vương Thành Chân Đan Vương. Việc này đã qua rất nhiều năm. Bất quá khi ấy, chuyện này ở toàn bộ Thượng Bát Vực cũng náo xôn xao. Vì thế Đan Hỏa Thành phong sát không ít người, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Đan Hỏa Thành lại mạnh miệng, nói Lưu Ly Vương Thành kia ăn gian, khẳng định trước đó nghiên cứu qua Vạn Thọ Đan. Mà Kê Lang Đan Vương chẳng qua là chuẩn bị vội vàng, thái độ ứng đối không tích cực, lúc này mới lật thuyền trong mương. Tuy cái thuyết pháp này cực kỳ không đáng tin cậy, cũng không có thể thuyết phục ai, nhưng cuối cùng là chế trụ dư luận hừng hực lúc ấy, làm cho mọi người dần dần quên sỉ nhục của Kê Lang Đan Vương năm đó. Chân Đan Vương. Nói thật, Tà Nguyệt Thượng Vực cách Lưu Ly Vương Thành thật sự là có chút xa. Lách qua Đan Hỏa Thành đi mời người của Lưu Ly Vương Thành, tựa hồ có chút bất kính với Đan Hỏa Thành. Dù sao bọn hắn cũng là hàng xóm của Đan Hỏa Thành, đi mời Lưu Ly Vương Thành, khó tránh khỏi sẽ đắc tội Đan Hỏa Thành.

thoáng nhìn qua, liền tập trung vào một cô thiếu nữ chính giữa. Tuy giữa lông mày cùng phụ thân không có quá nhiều tương tự, nhưng mà phần khí chất kia lại làm cho Giang Trần liếc liền nhận ra, nàng này nhất định là tiểu muội của mình, là cốt nhục do phụ thân cùng mẫu thân sinh ra. Trong lúc nhất thời, trong lòng Giang Trần cũng hơi có chút động dung, trong mắt lộ ra một tia nhu hòa. Thiếu nữ hắn chú ý tới, đúng là Từ Thanh Tuyền. Lúc nhìn thấy Giang Trần, ấn tượng đầu tiên của nàng so với Kê Lang Đan Vương kia muốn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, người này không có loại giả bộ, tự cho là đúng kia. Ngôn ngữ cùng cử động cũng rất bằng phẳng, không có tận lực nịnh nọt, cũng không có ra vẻ rụt rè. Tuy lúc ánh mắt khẽ quét qua, hơi có chút vô lễ, tựa hồ ở trên người mình dừng lại nhiều hơn một ít thời gian, nhưng mà Từ Thanh Tuyền không có cảm giác được nó tục tĩu không chịu nổi. Ngược lại, trong ánh mắt của Thiệu Uyên, vậy mà hiện lên một vòng nhu hòa. Cái này lại để cho Từ Thanh Tuyền hơi có chút ngoài ý muốn. Nam nhân bình thường gặp nàng, hoặc là ra vẻ chấn định, hoặc là nóng lòng biểu hiện, hoặc là ra vẻ lạnh lùng, hoặc là làm bộ làm tịch, thậm chí còn có chút ánh mắt lớn mật mà hèn mọn bị ổi. Thế nhưng mà như người trẻ tuổi kia, nhu hòa như ánh mặt trời, đây lại là một loại ý tứ khác, để cho Từ Thanh Tuyền không hề lý do nghĩ tới mẫu thân nhìn nàng, cũng nhu hòa như vậy. Thiệu công tử thoạt nhìn rất trẻ. Đại giáo chủ Thẩm Đạc chốc lát, bỗng nhiên cười mở miệng nói. Bổn tọa nghe nói, Thiệu công tử ở trên Đan Hỏa Thành tiền thưởng lôi đài, là ra không ít danh tiếng a. Chưa nói tới làm náo động, chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi. Mà những tiền bối cao nhân kia, đều lấy ta so sánh với người trẻ tuổi, mới lộ ra ta đột xuất mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ân, người trẻ tuổi không kiêu ngạo không tự ti, thành công lại không đắc chí, chỉ bằng vào điểm này, Thiệu công tử liền không phải nhân vật tầm thường. Giáo chủ đại nhân quá khen. Nước trà dâng lên, sau khi trải qua khách khí, thăm dò, đại giáo chủ mới tiến vào chủ đề, nghe nói Thiệu công tử là thiên tài đan đạo, Thanh Phượng Đan Vương đối với ngươi cũng rất tán dương. Lần này mời Thiệu công tử đến, là muốn nhờ Thiệu công tử ra một phần lực, nhìn xem Nguyệt Thần Bảo Thụ của Nguyệt Thần Giáo xảy ra vấn đề gì, vì sao mấy năm gần đây, lá cây rụng đi rất nhiều. Thoạt nhìn tựa hồ đang già yếu. Giang Trần buông ly trà, mắt thấy mới là thật, trước đi xem. Nguyệt Thần Giáo đối với loại phong cách cụ thể của Giang Trần, vẫn là rất thưởng thức. Đại giáo chủ tự mình dẫn đường, dẫn Giang Trần đi chỗ Nguyệt Thần Bảo Thụ. Luận to lớn, Nguyệt Thần Bảo Thụ còn không lớn bằng Bảo Thụ Tông San Hà Bảo Thụ. Bất quá luận phẩm chất luận cấp độ, hiển nhiên là không biết gấp San Hà Bảo Thụ bao nhiêu lần. Giang Trần nhìn Nguyệt Thần Bảo Thụ, cũng chật chật tán thưởng, Nguyệt Thần Bảo Thụ là thuần âm chi thụ nhất đẳng thiên hạ, khó trách Nguyệt Thần Giáo có thể truyền thừa lâu như vậy, đều là công lao của nó. Giang Trần khen ngợi hai câu, vòng quanh Nguyệt Thần Bảo Thụ đi vài vòng, bắt đầu kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường thông thường, kỳ thật bọn người Thanh Phượng Đan Vương đã sớm làm qua. Bất quá tam đại giáo chủ đều không có ngăn trở cử động của Giang Trần, chỉ là đứng ở bên cạnh không nói một lời, quan sát nhất cử nhất động của Giang Trần. Sở học của Giang Trần, so với bọn người Thanh Phượng Đan Vương là phong phú hơn rất nhiều. Hạng mục kiểm tra đo lường của hắn, cũng phong phú hơn bọn người Thanh Phượng Đan Vương rất nhiều. Bất quá, các loại kiểm tra đo lường thông thường, đều không có bất cứ vấn đề gì. Kể cả không khí, thổ nhưỡng, phong thủy, cùng với các loại hoàn cảnh quanh thân, đều không có bất kỳ tình huống dị thường. Nói như vậy, cơ hồ có thể bài trừ tất cả nhân tố bên ngoài rồi. Về phần nguyên nhân bên trong, Giang Trần cũng kiểm tra đo lường qua. Mặc dù Nguyệt Thần Bảo Thụ này có chút xu hướng suy tàn, nhưng từ vòng tuổi cùng bản thể cây cối biểu hiện ra xem, cũng không có đến thời điểm tiêu tan mất, rất rõ ràng là ở vào thời kỳ sinh mệnh lực còn tràn đầy. Nguyên nhân bên trong là khẳng định không tồn tại. Nguyệt Thần Bảo Thụ này căn bản không tồn tại vấn đề tuổi thọ đến kỳ. Nhân tố bên ngoài, tất cả tình huống có khả năng xuất hiện cũng bị Giang Trần bài trừ từng cái. Cái này kỳ quái, Giang Trần có chút nhíu mày, nhìn Nguyệt Thần Bảo Thụ mà kinh ngạc ngẩn người. Nguyên nhân bên trong, nhân tố bên ngoài đều tìm không ra. Hắn cơ hồ muốn hoài nghi, có phải người của Nguyệt Thần Giáo chủ động phá hủy Nguyệt Thần Bảo Thụ hay không? Nhưng khi nhìn bề ngoài của Nguyệt Thần Bảo Thụ, tựa hồ không có dấu vết phá hư. Cẩn thận tra tìm, căn bản không có bất luận manh mối phương diện này. Giang Trần một thời ba khắc cũng có chút sở không được ý nghĩ. Dùng học vấn của hắn, có thể nói con mắt xem xét, đại bộ phận vấn đề đều có thể nhìn ra. Cái này còn là lần đầu tiên, dùng học vấn của hắn, lại sở không được ý nghĩ. Như vậy, vấn đề của Nguyệt Thần Bảo Thụ này, liền phi thường ẩn nấp rồi. Khẽ thở dài một tiếng, Giang Trần lui trở lại, đi đến trước mặt những người của Nguyệt Thần Giáo kia. Như thế nào? Ngữ khí của đại giáo chủ hơi có chút vội vàng hỏi thăm. Giang Trần nghĩ chỉ chốc lát, mới nói, có lẽ ta nói như vậy, đại giáo chủ sẽ cảm thấy ta là vì sự bất lực của mình kiếm cớ. nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, bản thân Nguyệt Thần Bảo Thụ không tồn tại bất luận dấu hiệu già yếu cùng biến chất gì. Chu kỳ tánh mạng của nó còn ở vào giai đoạn trung kỳ tràn đầy. Về phần nhân tố bên ngoài, các loại nhân tố bên ngoài, ta đều suy diễn qua, cũng đã bài trừ. Cho nên, ta có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên nhân bên trong, nhân tố bên ngoài, Giang Trần đều tìm không ra. Thế nhưng mà, Nguyệt Thần Bảo Thụ đích thật là rụng rất nhiều lá cây, có chút ỉu xìu, sinh cơ hạ thấp. Điểm này, Giang Trần không phủ nhận. Thế nhưng mà, Giang Trần khoát tay áo, ta biết rõ, Nguyệt Thần Bảo Thụ này đích thật là rụng lá, cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện xu thế sinh cơ hạ thấp. Nguyên nhân, nhất định là có. Chỉ là, nguyên nhân này phi thường che giấu. Không phải nguyên nhân thông thường, thậm chí là nguyên nhân phi thường hiếm thấy. Đại giáo chủ, ta ở chỗ này quan sát một thời gian ngắn, các ngươi không ngại chứ? Đại giáo chủ trầm ngâm một lát, cảm thấy Thiệu Uyên công tử này, tổng so với Kê Lang Đan Vương kia càng đáng tin cậy một ít. Ít nhất, Thiệu Uyên công tử này nói mỗi một câu, đều phi thường minh xác, có sao nói vậy, sẽ không nói ẩn ẩn nấp nấp, để cho người cảm thấy chỉ tốt ở bề ngoài, lại căn bản không rõ ràng lắm hắn muốn biểu đạt cái gì. Thiệu Uyên công tử này nói, các nàng đều có thể nghe hiểu, biết rõ hắn biểu đạt là cái gì. Gật gật đầu, đại giáo chủ mở miệng nói, vậy thì vất vả Thiệu Uyên công tử rồi. Nguyệt Thần Bảo Thụ là bảo vật đồ đằng của Nguyệt Thần giáo chúng ta. Nếu Thiệu Uyên công tử có thể phá giải bí ẩn trong này, Nguyệt Thần giáo ta nguyện ý trả thù lao trên trời. Giang Trần khoát tay áo, sự tình thù lao nói sau. Không ngại, các ngươi có thể ly khai trước, lưu vài người ở chỗ này là được. Đại giáo chủ trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Tốt. A Viên, ngươi ở lại chỗ này, cùng Thiệu Uyên công tử thoáng một phát. A Viên là một thánh nữ do đại giáo chủ bồi dưỡng. Sư tôn, người ta còn có rất nhiều bài học. Nếu không, ngươi gọi những người khác a. A Viên bị điểm trúng, lại có chút không vui. Nàng xem Thiệu Uyên này, mặc dù có chút phong độ, nhưng nhìn bề ngoài, lại thường thường không có gì lạ, không có địa phương hấp dẫn người. Hôm nay diện mục của Giang Trần, đều là sau dịch dung, hắn không dịch dung mình sắc màu rực rỡ. Cũng không có đem mình biến thành công tử phong độ nhẹ nhàng. Cái này đối với nữ hải tử, nhất là thiếu nữ mà nói, xác thực khuyết thiếu lực hấp dẫn. Giang Trần cũng lơ đễnh, chỉ là nhìn Nguyệt Thần Bảo Thụ, phảng phất không nghe thấy A Viên cự tuyệt. Ta lưu lại. Bỗng nhiên có người xung phong nhận việc. Mọi người xem xét, lại là từ Thanh Tuyền thánh nữ dưới trướng nhị giáo chủ. Cũng là thánh nữ kiệt xuất nhất, tư chất tốt nhất thế hệ này của Nguyệt Thần giáo. Trong lúc nhất thời, những người khác đều có chút ngoài ý muốn. Từ Thanh Tuyền này náo cái gì a? Nàng ngay cả Kê Lang Đan Vương cũng không nhìn chúng, lúc này lại xung phong nhận việc, đây là náo cái gì chứ? Thanh Tuyền, không nên hồ đồ. Gần đây nhị giáo chủ xem nam nhân như mãnh thú và dòng nước lũ, nhất là nam nhân muốn tiếp cận môn đồ đắc ý của nàng. Từ Thanh Tuyền là truyền nhân nàng coi trọng nhất, nàng như thế nào nguyện ý để cho Từ Thanh Tuyền cùng nam nhân một mình ở chung? Lúc này Từ Thanh Tuyền lại dị thường bướng bỉnh, sư tôn, ngươi để ta ở lại. Đệ tử cam đoan, tuyệt đối ngoan ngoãn. Không để cho sư tôn thêm phiền. Ta chỉ là muốn nhìn người này một chút, có phải giả thần giả quỷ hay không? Tính tình của Từ Thanh Tuyền, mọi người đều biết. Người nói nàng đơn thuần, nàng lại có một cỗ cơ linh. Người nói nàng tâm cơ nặng, nàng lại có một loại thiếu nữ đơn thuần. Người nói nàng không thích cùng người lui tới, có đôi khi nàng lại ngữ ra kinh người. Lão nhị, Thanh Tuyền muốn ở lại, ngươi cho nàng lưu lại đi. Như thế nào, ngươi đối với môn đồ đắc ý của mình không có lòng tin như vậy sao? Đại giáo chủ giống như cười mà không phải cười nói. Nhị giáo chủ nghẹn lời, trừng Từ Thanh Tuyền, mới nói, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, đừng để vi sư thêm phiền. Nếu không, về sau mơ tưởng vi sư lại đáp ứng yêu cầu gì của ngươi. Từ Thanh Tuyền cười hì hì, yên tâm đi. Tất cả mọi người đi ra, mặc dù nhị giáo chủ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn còn nghĩ thân phận, không có ở lại giám sát. Giang Trần ngồi xếp bằng dưới Nguyệt Thần Bảo Thụ, ánh mắt bất động, dừng ở trên Nguyệt Thần Bảo Thụ kia. Tốt rồi, đừng giả bộ. Nói đi, ngươi một mình truyền thức cho ta, bảo ta lưu lại, là cần làm chuyện gì, ngươi thật to gan, ở trước mặt sư tôn ta, cũng dám một mình truyền thức, không sợ nàng đánh ngươi một chầu sao. Từ Thanh Tuyền nũng nịu nhẹ nói. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Từ Thanh Tuyền, mẹ của ngươi là Từ Mộng, đúng không? Ngươi, không nên nói mẫu thân của ta. Từ Thanh Tuyền nhướng mày. Nói cho ngươi biết, dù toàn bộ Thanh Nguyệt nhất mạch đều nhục nhã mẫu thân của ta, ngươi là ngoại nhân, lại không có tư cách nói mẫu thân của ta. Giang Trần lắc đầu, bỗng nhiên vung tay lên, một cái chữ vật giới chỉ rơi vào trước mặt Từ Thanh Tuyền, bên trong có chút đồ vật, nếu như ngươi có tình, liền giao cho mẹ của ngươi. Ngươi, có ý tứ gì? Từ Thanh Tuyền không hiểu ra sao. Giang Trần lại không trả lời, mà hỏi, bây giờ nói sự tình của Nguyệt Thần Bảo Thụ. Nguyệt Thần Bảo Thụ của các ngươi, bình thường hộ lý như thế nào? có người nào hộ lý nó? Hộ lý Nguyệt Thần Bảo Thụ, trên căn bản mỗi ngày đều có người đến. Hơn nữa đều là người cố định. Bất quá mấy năm trước, có một đệ tử hộ lý Nguyệt Thần Bảo Thụ chết. Thay đổi một người đến. Ân. Giang Trần nghe vậy, lại nhướng mày, tựa hồ nắm đến một điểm manh mối gì đó. Một nam nhân, thời điểm hắn chăm chú suy nghĩ, luôn lộ ra mị lực 10 phần. Thời điểm Giang Trần lâm vào suy nghĩ, Từ Thanh Tuyền một mực dùng ánh mắt quan sát Giang Trần, lại thần kỳ không nói gì, hai mắt thật to nhìn chằm chằm vào Giang Trần, như có điều suy nghĩ. Có đôi khi ấn tượng đầu tiên thật sự rất trọng yếu. Đối với Kê Lang Đan Vương, Từ Thanh Tuyền nhìn thế nào cũng cảm thấy người này nói nhiều quá mức, loại khí phái lão tử đệ nhất thiên hạ kia, cũng làm cho Từ Thanh Tuyền thập phần chán ghét. Mà Thiệu Uyên trước mắt này, lời nói cũng nói không hay, cách ăn mặc không phải loại công tử nhẹ nhàng, thậm chí nhất cử nhất động tầm đó, cũng không có bất kỳ ý tứ nịnh nọt. Nhưng hết lần này tới lần khác là một người như vậy, Từ Thanh Tuyền lại thấy được lực chú ý của đối phương, là chân chính đặt vào Nguyệt Thần Bảo Thụ, mà không phải có mưu đồ khác. Đương nhiên, ngay từ đầu Từ Thanh Tuyền cũng cảm thấy Thiệu Uyên này truyền thức cho mình, để cho mình lưu lại, chỉ sợ có ý đồ bất lương gì. Trong nội tâm cũng thập phần đề phòng chỉ chờ đối phương nói năng lỗ mãng, nàng sẽ lập tức bộc phát. Thế nhưng mà, loại tình huống nàng đoán trước căn bản không có xuất hiện. Người ta ngược lại là cho nàng một đồ vật, thế nhưng mà cái kia căn bản không phải cho nàng, mà là cho mẫu thân của nàng. Cái này để cho Từ Thanh Tuyền hơi có chút ngoài ý muốn, đồng thời, cũng câu dẫn ra lòng hiếu kỳ của nàng. Ngay thời điểm Từ Thanh Tuyền suy nghĩ lung tung, Giang Trần bỗng nhiên nhẹ gật đầu, nói với Từ Thanh Tuyền, đi gọi toàn bộ người hộ lý Nguyệt Thần Bảo Thụ tới. Nhớ kỹ, là toàn bộ, một cái cũng không thể thiếu. Khẩu khí phân phó người này, làm cho Từ Thanh Tuyền cảm thấy hơi có chút ảo não. Tốt xấu gì mình cũng là một thánh nữ, ở Nguyệt Thần giáo địa vị gần với Tam Đại giáo chủ. Gần đây đều là nàng sai xử người, còn chưa có ai coi là nha hoàn sai xử qua. Sắc mặt hơi đổi, có chút ít giận dữ, lại phát hiện người ta căn bản không có nhìn nàng, mà tiếp tục nhìn Nguyệt Thần Bảo Thụ như có điều suy nghĩ. Lời nói hờn dỗi đã đến bên miệng, lại bị Từ Thanh Tuyền nuốt xuống. Mặc dù có chút mất hứng, nhưng Từ Thanh Tuyền vẫn chiếu theo ý tứ của Giang Trần đi làm. Thánh nữ truyền lệnh, rất nhanh đã có người đi chấp hành. Không bao lâu, tất cả đệ tử tham gia hộ lý Nguyệt Thần giáo, toàn bộ bị gọi tới. Nghe nói Giang Trần triệu tập tất cả đệ tử hộ lý Nguyệt Thần Bảo Thụ, Nguyệt Thần giáo Tam Đại giáo chủ, vốn đã ly khai, lại nhao nhao trở lại. Hiển nhiên, các nàng cũng lo lắng Thiệu Uyên này sằng bậy, đem trách nhiệm đổ trên đầu những đệ tử hộ lý Nguyệt Thần Bảo Thụ kia. Căn cứ Đan Vương khắp nơi kiểm tra đo lường, Nguyệt Thần Bảo Thụ tuyệt đối không tồn tại bất luận dấu vết phá hư nào. Nếu như Thiệu Uyên Đan Vương đem trách nhiệm đổ lên đầu những đệ tử hộ lý, vậy thì thủ đoạn không khỏi có chút thấp kém, Tam Đại giáo chủ là tuyệt đối sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Dù sao, loại sự tình không có chứng cứ này, sẽ làm cho đệ tử bổn tông tầm đó hình thành ngờ vực vô căn cứ, thậm chí sẽ để cho toàn bộ tông xuất hiện nội chiến. Chứng kiến Tam Đại giáo chủ đi mà quay lại, Giang Trần cũng hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn lại bất động thanh sắc như cũ, cũng không có cố ý đi nhìn Từ Thanh Tuyền. Bất quá ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn lo lắng Từ Thanh Tuyền sẽ đem chữ vật giới chỉ mình cho nàng, giao cho sư tôn của nàng. Cũng may, Từ Thanh Tuyền không có làm như vậy, giống như bọn hắn tầm đó chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Từ Thanh Tuyền đi đến, nói với mấy giáo chủ, thiếu công tử bảo Thanh Tuyền triệu tập những đệ tử hộ lý này. Nhị giáo chủ nhíu mày, hắn đây là muốn làm gì? Các nàng ly khai mới không bao lâu, nhị giáo chủ tự nhiên không lo lắng Giang Trần làm cái gì học trò cưng của nàng. Dù muốn, thời gian cũng không kịp nha. Cho nên mặc dù nàng có chút mất hứng, lại không hỏi Từ Thanh Tuyền phương diện này. Từ Thanh Tuyền như người vô tội lắc đầu, hắn chưa nói muốn làm cái gì, thế nhưng mà hắn là y sư, hắn nói cái gì, đệ tử chỉ có thể phối hợp nha. Lúc này đại giáo chủ cũng đi về phía Giang Trần, ngữ khí coi như uyển chuyển, Thiệu công tử, những đệ tử hộ lý của chúng ta là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Trước kia rất nhiều đan vương cũng kiểm tra đo lường qua Nguyệt Thần Bảo Thụ, đều bài trừ nhân tố người ngoài phá hư. Giang Trần nhẹ gật đầu, lại không nói gì. Những đệ tử hộ lý kia cả đám biểu lộ ngưng trọng, hiển nhiên trong lòng các nàng cũng rất khẩn trương. Tâm lý mọi người đều không có quỷ, nhưng mà loại sự tình này, dù chỉ là một cái hiểm nghi, cũng sẽ làm cho các nàng cảm thấy đứng ngồi không yên. Dù sao, Nguyệt Thần Bảo Thụ đối với Nguyệt Thần giáo mà nói quá trọng yếu, căn bản không cho phép có nửa điểm sơ suất. Cho nên, các nàng đối với Giang Trần, cũng là một bụng oán khí. Cảm thấy thằng này là sinh sự từ việc không đâu, ngữ điệu ra vẻ kinh người. Ánh mắt Giang Trần, từng bước đảo qua các đệ tử hộ lý. Đệ tử hộ lý tổng cộng có 12 tên. Mỗi ngày hai người thay phiên công việc. Ánh mắt Giang Trần đảo qua các nàng. Những đệ tử hộ lý này là giận mà không dám nói gì. Ánh mắt nhìn Giang Trần, đều có chút oán hận.

suy đoán. Nói đùa gì vậy, tất cả suy đoán cũng đã suy đoán qua. Nguyên nhân bên trong, nhân tố bên ngoài đều không có vấn đề. Còn suy đoán cái gì chứ? Thời điểm chứng kiến Hứa San, hắn liền có đáp án 100% xác định. Vấn đề ngay ở trên người Hứa San. Nghe được Giang Trần xác định như thế, tất cả mọi người đã ngạc nhiên, lại ẩn ẩn cảm thấy không phục. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng mà không phục, đồng thời lại không thể không thừa nhận. Tựa hồ trước kia tất cả đan vương kiểm tra đo lường, cho tới bây giờ không ai ở góc độ này làm bất luận suy đoán gì. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây cũng chính là nói, mặc dù lời nói này của Thiệu Uyên công tử nghe có chút rợn cả người, nhưng đích thật là mở ra một góc độ tư duy hoàn toàn mới, mở ra lĩnh vực mà những người khác không có nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, những người sinh ra hoài nghi với Giang Trần cũng chậm rãi dao động. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia nói mới là chân tướng? Nhìn bộ dạng vững tin chắc chắc của người ta, hoàn toàn không giống như là ăn nói lung tung. Cũng không giống kê lang đàn vương nói bốc nói phét, lại trống rỗng không có gì. Đại giáo chủ hít sâu một hơi, Thiệu công tử, nếu như người nói, vậy phải vãn hồi như thế nào? Giang Trần khoát tay áo, không cần vãn hồi, chỉ là một ít ảnh hưởng nhỏ, còn không có xuất hiện bệnh căn chí mạng. Bất quá, Hứa San tỷ tỷ là không thể hộ Lý Nguyệt thần bảo thụ này nữa. Dùng nghịch âm dương huyết mạch của ngươi, nên căn cứ loại thiên phú võ đạo này, lượng thân định chế một đường đi riêng. Ngày khác tiền đồ, bất khả hạn lượng. Nói xong, Giang Trần lại nói với đại giáo chủ, đây cũng là nguyên nhân trước kia ta chúc mừng đại giáo chủ. Nguyệt thần giáo các ngươi có nghịch âm dương huyết mạch này, tương lai tất sẽ ra một đại nhân vật. Lời này, càng giống như kinh lôi, ầm ầm nổ vang bên tai mọi người. Nếu thật như Giang Trần nói, Hứa San này, chẳng phải thành nhân tài không được trọng dụng rồi. Đại giáo chủ chỉ cảm thấy đầu ông, tin tức này có chút quá lớn, nàng cũng có cảm giác đáp ứng không xuể. Đột nhiên tìm được nguyên nhân bệnh của Nguyệt thần bảo thụ, thuận tiện còn nhiều ra một thiên tài võ đạo. Nghịch âm dương huyết mạch, đây là huyết mạch gì? Đại giáo chủ kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa nghe nói qua loại huyết mạch này. Thực sự thần kỳ như đối phương nói sao? Kỳ thật từ Thanh Tuyền cũng chưa nghe nói qua loại huyết mạch này, nàng suy đoán, có lẽ mấy giáo chủ cũng không biết. Chỉ là loại vô tri này bất tiện biểu hiện ra ngoài. Bất quá từ Thanh Tuyền không thèm để ý những cái này, nàng cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Thiệu công tử, ngươi nói đạo lý rõ ràng, nhưng sao ta nghe như là chuyện lạ? Nghịch âm dương huyết mạch là cái gì? Ngươi ngược lại nói thử xem. Theo lý thuyết dùng thân phận khách nhân của Giang Trần hiện tại, vấn đề này của từ Thanh Tuyền là có chút vô lễ. Bất quá tính cách tiểu cô nương của nàng, có chút ngây thơ, lại hay làm nũng. Người khác chỉ coi là tâm tính của tiểu cô nương, sẽ không quá để ý. Giang Trần đối với cô muội muội này, ấn tượng ngược lại là không tệ. Từ Thanh Tuyền đã hỏi tới, Giang Trần tự nhiên phải hào hào biểu hiện một chút. Hắn biết rõ, mình biểu hiện càng xuất sắc, nói không chừng từ Thanh Tuyền lại càng có khả năng giao chữ vật giới chỉ cho mẫu thân. Đây là mấu chốt. Giang Trần trầm tư một lát, nhìn Hứa San, chậm rãi nói, có lẽ Hứa San tỷ tỷ vẫn rất tuổi trẻ, tối đa chừng 30 tuổi à. Nữ hài tử bị người hỏi tuổi, tổng sẽ có chút thẹn thùng. 30 tuổi ở thế giới võ đạo. Tựa như người bình thường ở thời kỳ trẻ nhỏ, còn thuộc về rất nhỏ. Bất quá dù vậy, Hứa San vẫn có chút thẹn thùng, như mũi vằn kêu nói, ta năm nay 28 tuổi. 28 tuổi, cũng không bỏ qua cơ hội tu luyện tốt nhất. Nếu như đã qua 60 tuổi, vậy thật sự có chút đáng tiếc nghịch âm dương huyết mạch. Giang Trần tiếp tục nói, người lúc tuổi nhỏ tu luyện, hẳn rất khó đề tụ linh lực luôn tan rã, trong chốc lát đan điền lửa nóng, trong chốc lát lại cảm thấy như rơi vào hầm băng. Loại biểu hiện này căn cứ thời gian bất đồng, thoạt nhìn không hề có quy tắc xuất hiện, đúng không? Ánh mắt Hứa San kích động lên, đúng đúng đúng, người cũng biết sao. Cái này, đây rốt cuộc là vấn đề gì à? Nghịch âm dương huyết mạch, nếu như ngươi không thể hảo hảo nắm giữ đặc tính, không có thủ đoạn tu luyện lượng thân định chế, nhất định là sẽ phi thường hỗn loạn. Theo như đường đi bình thường tu luyện, hiệu quả cũng không bằng 1/5 của người khác. Nói một cách khác, ngươi ở Nguyệt Thần Giáo, rõ ràng là thiên phú nhất đẳng, nhưng kết quả lại là cùi mục nhất đẳng. Lời này, không có nói sai chứ. Hứa San lại oa một tiếng khóc giống lên. Những năm này, nàng thật sự bởi vì sự tình tu luyện, bị thụ vô số ủy khuất. Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy vô cùng thương tâm. Cái cảm giác bị đồng bạn giễu cợt, bị gia tộc vứt bỏ, bị người biên giới hóa, một nữ hài tử thừa nhận, gian nan gấp bội. Những năm này, ai cũng không có quan tâm trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, cũng không có người quan tâm nàng sẽ cảm thấy ủy khuất hay không. Ngược lại là hiện tại, một người không nhận thức, một vị đan vương cao thượng lại nói lời tâm huyết, đem chuyện thương tâm trong nội tâm nàng, thoáng cái câu dẫn ra. Có được thiên phú nhất đẳng, kết quả lại thành củi mục nhất đẳng, cái này là sự tình tàn khốc bực nào. Mới đầu, Hứa San đối với Giang Trần còn tràn ngập oán hận, cảm thấy hắn ở chỗ này giả thần giả quỷ, muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu nàng, cho nàng làm kẻ chết thay Nguyệt Thần bảo thụ. Nhưng mà bây giờ, Hứa San rất hổ thẹn, nàng cảm giác mình thật sự quá hẹp hòi, trách lầm người ta. Người ta từ đầu tới đuôi cũng không có ý nhằm vào nàng, trái lại còn vì nàng giải vây, vì nàng giặt rửa tội danh, vì nàng chính danh. Nếu như không phải ở trước mặt mọi người, Hứa San tuyệt đối sẽ trực tiếp quỳ lạy Giang Trần. Từng võ giả, mặc kệ nam nữ, đều có một mộng thiên tài. Mà mộng thiên tài của Hứa San, ở thời điểm nàng còn chưa kịp nở rộ, đã bị sinh sinh bóp chết. Cái này là sự tình tàn nhẫn bực nào? Tất cả mọi người nghe mà im lặng thật lâu. Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng, muốn nói cái gì, nhưng đến bên miệng, lại nuốt xuống dưới. Ngược lại là nhị giáo chủ tựa hồ còn có chút không phục, cuối cùng vẫn chỉ là lời từ một phía. Không biết Thiệu công tử có cái gì có thể chứng minh không? Giang Trần đối với nhị giáo chủ này, cũng là sư tôn của Từ Thanh Tuyền, lại không có hào cảm gì. Hắn biết rõ, nhị giáo chủ này nhất định là lão tổ của Thanh Nguyệt Nhất Mạch, chính là đầu sỏ năm đó chia rẽ nhân duyên cha mẹ. Những năm này giam lỏng mẫu thân, lưu đày đệ đệ, chỉ sợ đều xuất từ tay của hàng. Người như vậy, Giang Trần có hào cảm với nàng mới là lạ. Bất quá, ở loại trường hợp này, Giang Trần cũng không muốn cùng nàng xé rách ra mặt, mà cười nhạt nói, với tư cách đan dược sư, trách nhiệm của ta là đem sự thật nói cho các ngươi biết, về phần tiếp nhận hay không, ta không thể bắt buộc. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới từ chỗ các ngươi được thù lao gì. Ngày khác nếu các ngươi chứng minh lời nói của ta là chính xác, thì nhớ kỹ Tỉnh Thiên Bách trưởng lão được rồi. Nếu như không phải xem nhân tình của hắn, ta cũng chưa chắc đến. Lời này bao nhiêu cũng có chút trăng bức, nhưng mà Giang Trần không thể nói. Ta tới nơi này chủ yếu là vì mật báo cho mẫu thân của ta a. Còn phải là đường cong cứu quốc, tuyệt đối không thể để cho những người này biết rõ mục đích chân thật của mình. Bằng không thì tất cả cố gắng sẽ uổng phí. Giang Trần không sợ trở mặt. Hắn sợ chính là cha mẹ không cách nào đoàn tụ. Cái này với hắn mà nói là đại bất hiếu. Đại giáo chủ dùng ánh mắt ngăn nhị giáo chủ, tiến lên phía trước nói, Thiệu công tử nói, có lý có cứ. Dám hỏi một câu, nghịch âm dương huyết mạch kia, vì sao cùng Nguyệt Thần bảo thụ tương khắc? Nghịch âm dương huyết mạch, lại nên tu luyện như thế nào mới được? Đây là thành tâm thỉnh giáo. Âm dương huyết mạch, bất kể nghịch âm hay nghịch dương, đều cực kỳ bá đạo. Đương nhiên, thời điểm nghịch dương, đối với Nguyệt Thần bảo thụ tổn thương là thật lớn. Nguyệt Thần bảo thụ là cực âm chi linh. Nghịch dương thuần dương chi khí, đối với nó tự nhiên là một loại tương khắc. Điểm này, Nguyệt Thần giáo các ngươi cũng hiểu. Các ngươi chưa bao giờ để cho nam đệ tử đến hộ lý Nguyệt Thần bảo thụ a. Đại giáo chủ như có điều suy nghĩ, biểu lộ từ nghi hoặc chậm rãi biến thành tâm phục khẩu phục. Thiệu công tử quả nhiên tài hoa hơn người, kiến thức rộng rãi. Nguyên nhân như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Thiệu công tử mới có thể tìm được ra. Bổn giáo lúc này tạ ơn. Thiệu công tử muốn thù lao gì, cứ mở miệng. Linh thạch, linh dược, chỉ cần chúng ta có, mặc kệ bao nhiêu, đều sẽ trả đủ. Giang Trần biết đối phương đây là khách sáo, thật sự muốn quá phận, đối phương cũng chưa chắc cho. Việc này hắn cũng không phải vì thù lao mà đến, liền khoát tay áo, mà thôi, trước kia ta đã nói qua, không phải vì thù lao mà đến. Đại giáo chủ có thể tin lời ta, đã là trả ơn tốt nhất. Ân, còn có sự tình nghịch âm dương huyết mạch, bổn giáo cũng mặt dạn mày dày thỉnh giáo thoáng một phát. Đại giáo chủ lại hỏi một câu. Giang Trần gật gật đầu, việc này ta quay đầu lại sẽ ghi một phần thư tịch, Hứa San tỉ tỉ xem xét liền hiểu. Nghịch âm dương huyết mạch nhìn như lộn xộn, nhưng chỉ cần dựa theo sáo lộ của nó tu luyện, tuyệt đối không có vấn đề. Một khi nắm giữ quy luật, nàng chắc chắn hậu phát chế nhân, gắng sức đuổi theo. Nói không chừng trong vòng 5 năm, Nguyệt Thần giáo lại thêm một thánh nữ rồi. Có thể tới cấp bậc như thế. Đại giáo chủ kinh ngạc. Cấp bậc thánh nữ, đây là tiêu chuẩn cực cao. Đối với thiên phú võ đạo, thiên phú huyết mạch là yêu cầu phi thường cao. Giang Trần cười ha ha. Nếu đại giáo chủ không tin, vậy thì giao Hứa San tỉ tỉ cho ta, ngày khác ta nhất định có thể cho nàng một tiền đồ cẩm tú. Chỉ sợ đến lúc đó, đại giáo chủ phải bóp cổ tay thở dài rồi. Hứa San nghe vậy, ưng một tiếng, khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng lên. Hai tay cầm lấy góc áo, ở đó lộ ra cực kỳ bất an. Đại giáo chủ cười một tiếng, cũng biết đối phương là nói giỡn. Nếu như Thiệu công tử này không có đem nghịch âm dương huyết mạch nói kỳ diệu như vậy, nàng nhất định sẽ thống khoái giao Hứa San cho Giang Trần. Thế nhưng mà hiện tại nha, một thiên tài tiềm chất thánh nữ, mặc kệ thật giả, nàng đều không bỏ được. Đại giáo chủ như có thâm ý nhìn Hứa San, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Nhìn biểu lộ cùng động tác của Hứa San, tuy thẹn thùng khó ức, lại thật sự có loại xúc động muốn cùng người đi. Đây chính là manh mối xấu. Bất quá lúc này, đại giáo chủ sẽ không bóc trần. Đứng ở góc độ của Hứa San, một củi mục bị người cứu vãn trở lại, biến phế thành bảo, ai cũng sẽ có loại cảm kích dùng thân tương báo. Bất quá, đại giáo chủ nhìn ra, câu vui đùa kia của Thiệu công tử, cũng không phải là muốn Hứa San lấy thân báo đáp, chỉ nói giúp nàng tu luyện, cho nàng một tiền đồ cẩm tú mà thôi. Từ Thanh Tuyền ở một bên, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Nhìn Giang Trần, lại nhìn Hứa San một chút. Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút mất hứng không hiểu. Không phải vì Hứa San có nghịch âm dương huyết mạch, mà là vì câu vui đùa kia của Giang Trần. Thật vất vả ở trong nội tâm Từ Thanh Tuyền thành lập hình tượng cao lớn, bởi vì một câu vui đùa, đột nhiên lại có xu thế sụp đổ. Tâm tư của nữ hài tử là kỳ diệu như thế, khi nàng phát hiện một người nam nhân rất đặc thù, đối với mỗi một câu, mỗi một động tác của hắn, đều miệt mài theo đuổi, đều tưởng tượng ra đủ loại khả năng. Nói một cách khác, là suy nghĩ quá độ. Cũng không phải Từ Thanh Tuyền tâm hồn thiếu nữ dao động, chỉ là một loại bản năng thuần túy của nữ hài tử mà thôi. Ở đại giáo chủ tự mình tiếp đãi, Giang Trần dừng lại Nguyệt Thần Cung gần nửa canh giờ. Sau khi dùng qua nước trà điểm tâm, Giang Trần lại viết một phần sáo lộ tu luyện nghịch âm dương huyết mạch. Dưới loại trường hợp này, hệ thống tri thức kiếp trước của Giang Trần liền phát huy tác dụng. Nghịch âm dương huyết mạch, kiếp trước trăm vạn năm quang âm, hắn ít nhất bái kiến 3-4 cái. Sáo lộ tu luyện nghịch âm dương huyết mạch, nói trắng ra là nắm giữ tốt thời gian, nắm chắc tốt tất cả giai đoạn. Lúc nào tu luyện công pháp chí âm, lúc nào tu luyện công pháp chí dương. Khi công pháp chí âm chí dương tu luyện tới trình độ nhất định, xuất hiện dung hợp, loại huyết mạch này sẽ bắn ra tiềm lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù là loại huyết mạch như Từ Thanh Tuyền, cũng chưa chắc có thể bao trùm nghịch âm dương huyết mạch. Giang Trần tự mình đem đồ vật viết ra giao cho Hứa San, nói: "Hứa San tỷ tỷ, nghịch âm dương huyết mạch không phức tạp giống như ngươi suy nghĩ, chỉ là vì mọi người không biết nó. Một khi biết rõ, một khi có sáo lộ, liền không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi dựa theo chỉ thị phía trên, cần tu khổ luyện 5 năm thời gian, khi nghịch âm dương huyết mạch dung hợp, ngươi sẽ bắn ra tiềm lực võ đạo để người trong thiên hạ cũng ghen ghét. Nhớ kỹ, ngươi không cần tự ti, trái lại còn phải tự tin, bởi vì ngươi có được là một trong những huyết mạch kiệt xuất nhất thiên hạ." Loại thiên tài trường kỳ bị áp lực này, trùng kiến trên tâm lý cũng trọng yếu phi thường. Nếu như không thể cho nàng tín nhiệm cường đại, nàng cũng chưa chắc có thể nhất phi trùng thiên. Sự tình tu luyện tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hiện tại đầu óc của Hứa San trống rỗng, hưng phấn cùng kích động đã chiếm cứ toàn thân của nàng, chỉ biết không ngừng gật đầu. Giang Trần biết hiện tại mình nói cái gì, nàng cũng chưa chắc có thể nhớ rõ. Quay đầu nói với đại giáo chủ, đại giáo chủ, thiên phú võ đạo của nàng là không có vấn đề. Nhưng mà trùng kiến trên tâm lý, đại giáo chủ còn cần khuyến khích nhiều hơn mới được. Đại giáo chủ như có điều suy nghĩ, càng cảm thấy người trẻ tuổi này quá giỏi rồi. Trình độ làm việc cao không nói, trình độ làm người cũng cực cao. Có thể đối với một người bèo nước gặp nhau nhiệt tâm như thế, ở thế giới võ đạo là phi thường ít. Tuy Hứa San coi như thanh tú, nhưng ở trong tất cả nữ đệ tử của Nguyệt Thần Giáo, cũng chỉ có thể nói là trung đẳng. Bỏ qua mấy thánh nữ tốt như vậy không nịnh nọt, không có khả năng một mình đi nịnh nọt một cái Hứa San. Nói cách khác, người ta làm những sự tình này, thuần túy là cân nhắc từ đạo nghĩa. Tuyệt không có ý tứ nịnh nọt Hứa San. Nói trở lại, dùng địa vị cùng tư sắc của Hứa San, cũng không đủ để nhân tài như Thiệu công tử đi nịnh nọt nàng. Dù là Hứa San cũng không có khả năng nghĩ như vậy. Nước trà uống xong, Giang Trần liền đứng dậy cáo từ. Đại giáo chủ tự mình tiễn đưa ra ngoài cửa. Hứa San đi theo sau lưng đại giáo chủ, cố ý muốn tiễn đưa một đoạn đường. Đại giáo chủ có chút không yên lòng, bất quá chút đạo lý đối nhân xử thế ấy nàng vẫn hiểu. Không có ngăn cản Hứa San tiễn đưa thêm một đoạn đường, mà than nhẹ một tiếng, chính mình mang người về trước. Để lại Hứa San một mình đưa tiễn Thiệu công tử. Giang Trần nhìn vẻ mặt kiên định của Hứa San, cười cười, Hứa San tỉ tỉ, dừng bước thôi. Nhớ kỹ lời của ta, phải tự tin, nhớ kỹ ngươi có một trong những huyết mạch tốt nhất thiên hạ. Hứa San đỏ mặt nhẹ gật đầu. Giang Trần tùy ý phất phất tay, liền đi ra ngoài. Hứa San ở sau lưng bỗng nhiên chạy chậm vài bước, trực tiếp chạy đến bên cạnh Giang Trần, một làn gió thơm đập vào mặt, môi son của Hứa San trực tiếp hôn lên mặt Giang Trần một cái. Lập tức, Hứa San giống như con thỏ con bị giật mình, trực tiếp rụt trở về, tu tu chạy ra. Cả người Giang Trần có chút mất trật tự rồi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Hứa San sẽ dùng phương thức to gan như vậy để diễn tả lòng biết ơn. Thiệu công tử, đại ân hôm nay, Hứa San chọn đời khó quên. Ngày khác chỉ cần Thiệu công tử nói một câu, mặc dù Hứa San thịt nát xương tan, cũng tất báo đáp ân tình hôm nay. Nghe được ngữ khí của Hứa San kiên định như thế, Giang Trần cũng yên tâm. Cái này ít nhất chứng minh, Hứa San tin tưởng là không có bất cứ vấn đề gì. Trường kỳ nhận áp lực cùng đả kích, cũng không có làm cho nàng mất đi ý chí chiến đấu. Trái lại kích phát lòng cầu tiến, kích phát quyết tâm nghịch tập của nàng. Có loại tâm tính này, trong vòng 5-3 năm, Hứa San nhất định có thể thành thánh nữ của Nguyệt Thần Giáo. Tâm tình của Từ Thanh Tuyền thật không tốt, vốn nàng không có lý do gì tâm tình không tốt.

đã đến nơi này, nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là áp xúc đến 20 chữ. Nếu quả thật tâm ý tương thông, thê tử nhất định có thể cảm thụ được nội hàm mà 20 chữ này chất chứa, nàng nhất định sẽ đến tương kiến. Nếu không được tương kiến, lưu cái niệm tưởng cũng tốt. Lẫn nhau biết rõ đối phương vẫn mạnh khỏe, cái này ít nhất so với trước kia mờ mịt không tin tức tốt gấp 1 vạn lần. Từ Mộng nắm chặt tay con gái, Tuyền Nhi, buổi sáng không phải ngươi nói muốn dẫn mẫu thân xuống núi hít thở không khí sao? Hiện tại mẫu thân thay đổi chủ ý. Muốn đi, lập tức đi ngay. Từ Thanh Tuyền cũng biết mẫu thân cảm xúc kích động, liên tục an ủi, mẫu thân, đã đến một bước này, con gái nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Bất quá, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên, chúng ta phải cân nhắc đến, cái này có phải là một cái bẫy hay không, hoặc là một trò đùa. Tuy loại khả năng này không lớn, nhưng phải có tâm lý chuẩn bị loại này. Thứ hai, lần này chúng ta đi, phải cân nhắc đến an nguy. Không phải an nguy của chúng ta, mà là an nguy của phụ thân. Nếu để cho nhóm giáo chủ biết phụ thân tìm tới nơi này, các nàng nhất định sẽ giận tím mặt. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thứ ba, cũng phải cân nhắc đến vấn đề các ngươi đoàn viên. Dù Tuyền Nhi liều mạng bị trừng phạt, cũng phải để mẫu thân cùng phụ thân đoàn tụ. Không không không, Tuyền Nhi, mẫu thân không thể ích kỷ như vậy. Nếu như ngươi bị trừng phạt, mẫu thân cùng phụ thân ngươi đều sẽ không làm như vậy. Chúng ta có thể đợi, đợi đến một ngày kia ngươi trở thành giáo chủ, có thể quyết định vận mệnh của mẫu thân cùng phụ thân. Từ Thanh Tuyền lắc đầu, đợi đến lúc đó, không biết mấy trăm năm mấy ngàn năm rồi. Nhóm giáo chủ đều còn trẻ, tạm thời không có khả năng thoái vị. Mà các ngươi, cuối cùng không phải hoàng cảnh đế cảnh. Chỉ sợ tình này đáng đợi, thời gian không cho phép. Từ Mộng cự tuyệt tu luyện, mặc dù có thiên phú thánh nữ, nhưng tu vi võ đạo cơ hồ có thể xem nhẹ. Cho tới bây giờ ngay cả nguyên cảnh cũng không có. Còn phụ thân, tuy Từ Thanh Tuyền chưa gặp, thế nhưng mà loại địa phương như Đông Phương Vương quốc kia, thiên phú võ đạo có hạn, dù có chút đột phá, nhiều lắm chỉ là nguyên cảnh. Cho nên, Từ Thanh Tuyền không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Tu vi cha mẹ có hạn, dương thọ tất nhiên không có khả năng dài như nàng. Bọn hắn chưa hẳn chống lại thiên trường địa cửu chờ đợi. Hôm nay, Từ Thanh Tuyền bị tình yêu của cha mẹ đả động, trong đầu đã bắt đầu lớn mật cấu tứ kế hoạch để cho cha mẹ bỏ trốn. Liều mạng bị trách phạt, cũng nhất định phải thành toàn mẫu thân. Bởi vì Thanh Tuyền rất rõ ràng, mẫu thân tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày dầu hết đèn tắt. Loại thời gian không sung sướng này, một ngày lại một ngày, mỗi một ngày đều là hao tổn rất lớn. Mẹ, ngài không cần lo lắng. Con gái sẽ đi ăn bài. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Từ Thanh Tuyền chủ ý đã định, quyết định áp dụng kế hoạch. Lúc này Từ Mộng lại nói, Tuyền Nhi, ngươi nhất định phải an bài cẩn thận, tuyệt đối không thể đem ngươi cuốn vào. Nguyệt Thần giáo là không chú ý chút nhân tình vị. Thời điểm các nàng cho rằng ngươi không có giá trị lợi dụng, sẽ vứt bỏ ngươi như rác rưởi, giống như mẫu thân ngươi hiện tại. Từ Mộng còn là lần đầu tiên ở trước mặt con gái nói bậy Nguyệt Thần giáo. Coi như là nhắc nhở cho con gái. Mẫu thân, ngươi yên tâm. Tuyền Nhi tâm lý nắm chắc. Tuyền Nhi, Sương Nguyệt Thành lớn như vậy, dù chúng ta đi rồi, làm sao tìm được phụ thân ngươi? Từ Mộng cũng có chút mờ mịt. Mẫu thân, ta biết rõ bọn hắn ở đâu. Người truyền tin Thiệu Uyên kia, còn có Vô Song Đại Đế, bọn hắn tạm thời đều ở Sương Nguyệt Thành đệ nhất phân đà. Nếu như phụ thân ở Sương Nguyệt Thành, nhất định cũng ở đó. Từ Thanh Tuyền ở chỗ nhị giáo chủ là rất được coi trọng, trình độ coi trọng cơ hồ là tiếp cận với khống chế hết thảy hoạt động của nàng. Điều này cũng làm cho Từ Thanh Tuyền có đôi khi không quá thích ứng. Nhị giáo chủ làm như vậy, kỳ thật cũng là vì tránh cho Từ Thanh Tuyền đi đến con đường của mẫu thân nàng. Nghe Từ Thanh Tuyền nói muốn dẫn Từ Mộng xuống núi giải sầu, ý niệm đầu tiên của nhị giáo chủ là cự tuyệt, không lưu tình chút nào cự tuyệt. Thanh Tuyền, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Hồng trần dễ nhập, nghiệt duyên khó dây. Chuyện của mẫu thân ngươi chính là giáo huấn phản diện tốt nhất của ngươi. Ngữ khí của nhị giáo chủ nghiêm khắc nói. Từ Thanh Tuyền vốn đối với sư tôn thập phần tôn sùng, cơ hồ chưa bao giờ chống đối sư tôn. Bất quá hôm nay, ánh mắt nàng bất thiện nhìn qua sư tôn. Sư tôn, sự tình của mẫu thân ta, thật có thể trách nàng sao? Thời điểm nàng ly khai Nguyệt Thần giáo, vẫn còn trong tã lót. Nàng biết cái gì? Sự tình phía sau, chỉ là lực lượng vận mệnh kéo dài mà thôi. Từ Thanh Tuyền cảm thấy, mình nên vì mẫu thân nói câu công đạo. Ánh mắt nhị giáo chủ ngưng tụ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Từ Thanh Tuyền. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đệ tử gần đây rất nghe lời, cũng dám chống đối nàng. Dù Từ Thanh Tuyền nói một chút cũng không sai, nhưng mà ở nhị giáo chủ xem ra, đây không thể nghi ngờ là một loại mạo phạm. Thanh Tuyền, ngươi rốt cục biết học chống đối vi sư sao? Ngữ khí của nhị giáo chủ phát lạnh. Từ Thanh Tuyền ngẩng cổ lên thật cao. Sư tôn, Tuyền Nhi đã chịu đủ rồi. Từ khi ta hiểu sự tình bắt đầu, mỗi ngày đều có một đống lớn người tới nói mẫu thân của ta không phải. Tất cả mọi người đều biết không phải là lỗi của nàng, nhưng ai cũng đem sai lầm đổ lên đầu nàng, làm thấp đi nàng, nói móc nàng. Mọi người có nghĩ tới, nàng là người vô tội hay không? Mọi người có nghĩ tới, đừng nói nàng đúng, dù nàng có một chút sai lầm, nhưng nàng cuối cùng là mẫu thân của ta hay không? Nàng vì Nguyệt Thần Giáo mang đến một thánh nữ mới. Như vậy, dù cho nàng thiếu nợ Nguyệt Thần Giáo, cũng đã trả hết rồi. Tử Thanh Tuyển nói, gần như là khàn cả giọng, đem cảm xúc những năm này trong nội tâm, thỏa thích phát tiết ra. Nhị giáo chủ nhìn đệ tử bộc phát cảm xúc, trong lúc nhất thời, cũng có chút ít giật mình. Tử Thanh Tuyển nói, không thể nghi ngờ là đả động đến chút lương tri sớm đã đóng băng của nàng. Đúng vậy, Tử Mộng thật sự có tội sao? Cho tới nay, đem tất cả tội danh đều đổ lên đầu nàng, thật sự thích hợp sao? Dù nàng có tội, nàng lại mang đến cho tông môn một thánh nữ càng kiệt xuất, tội lỗi của nàng cũng nên rửa sạch đi à nha. Trong lúc nhất thời, nhị giáo chủ lại không phản bác được. Nàng biết rõ tính tình của đệ tử mình, nếu như mình làm quá ác, tất khiến nàng sinh ra tâm lý nghịch phản. Than nhẹ một tiếng, nhị giáo chủ lại không nói gì thêm, ngươi mang nàng xuống núi giải sầu đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nhiều lắm là 3 ngày, hơn nữa quyết không thể ly khai Sương Nguyệt Thành. Nếu không, quy củ của Nguyệt Thần Giáo ngươi cũng biết. Từ Thanh Tuyển lại không nghĩ rằng, lần đầu mình hướng về phía sư tôn nổi giận, lại đổi lấy kết quả như vậy. Thấy sư tôn rõ ràng hướng mình thỏa hiệp, Từ Thanh Tuyển cũng hơi có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong nội tâm cũng có chút áy náy. Sư tôn, thực xin lỗi, vừa rồi Tuyển Nhi có chút không khống chế được cảm xúc. Từ Thanh Tuyển rốt cuộc là nữ hài tử thiện lương, cảm xúc qua đi, ngược lại là xin lỗi. Thần sắc của nhị giáo chủ điều hưu, tựa hồ Từ Thanh Tuyển nói một phen, khiến nàng hơi có xúc động, khoát tay áo, Thanh Tuyển, người đi xuống trước đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ Thanh Tuyển thấy sư tôn như thế, trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định. Bất quá nàng cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ phải gật gật đầu, đi ra ngoài. Sau khi trở về, Từ Thanh Tuyển nhắc tới việc này với mẫu thân, Từ Mộng hơi chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì thêm. Hiển nhiên, Từ Mộng không tin lão tổ của Thanh Nguyệt nhất mạch sẽ có lương tâm bộc phát gì. Có lẽ, chỉ là lo lắng Thanh Tuyển không khống chế được cảm xúc, xuất hiện tâm lý nghịch phản. Từ Mộng đối với Nguyệt Thần Giáo có thành kiến rất sâu, đối với lão tổ của Thanh Nguyệt nhất mạch, cũng chính là Nguyệt Thần Giáo nhị giáo chủ, thành kiến cực kỳ sâu đậm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Từ Mộng căn bản chờ không được hừng đông, liền vội vã thu thập hành lý. Từ Thanh Tuyền biết mẫu thân lòng nóng như lửa đốt, cũng không kéo dài, đã dậy từ sớm. Hơi thu thập thoáng một phát, liền dẫn mẫu thân xuống núi. Chứng kiến Từ Mộng thánh nữ bị cấm túc muốn ly khai sơn môn, những đệ tử thủ sơn kia đều có chút kinh ngạc, bất quá có Thanh Tuyền thánh nữ dẫn đường, ai dám ngăn trở. Trong lúc nhất thời, ly khai sơn môn Nguyệt Thần Giáo, ngược lại là một đường thông suốt. Trong thánh địa Thanh Nguyệt nhất mạch, lão tổ Thanh Nguyệt nhất mạch chính là Nguyệt Thần Giáo nhị giáo chủ, giờ phút này đứng ở chỗ cao, nhìn chằm chằm vào phương hướng Từ Thanh Tuyền mang theo Từ Mộng ly khai. Thần sắc nghiêm túc và trang trọng, cũng không biết nghĩ cái gì. Xem nét mặt của nàng, là thập phần ngưng trọng. Lão tổ, nếu như ngài không vui, có thể không cho các nàng xuống núi. Ta xem chính là Từ Mộng đầu độc Thanh Tuyền thánh nữ, dùng ta xem, có lẽ chúng ta nên ngăn cách Thanh Tuyền thánh nữ cùng Từ Mộng, làm cho các nàng không thể tương kiến. Một lão bà đứng ở sau lưng Thanh Nguyệt lão tổ, thanh âm khó nghe như cái phá chiêng. Thanh Nguyệt lão tổ làm lão tổ, thoạt nhìn vẫn rất trẻ tuổi, phong độ tư thái còn rất yểu điệu. Nghe thanh âm kia, Thanh Nguyệt lão tổ khe khẽ thở dài, ngăn cách các nàng dễ dàng, muốn ngăn cách tâm của Thanh Tuyển lại khó. Nhiều năm như vậy, chúng ta một mực tẩy não cho nàng, nàng như trước rất thân với mẹ. Đây là huyết mạch tương thừa, không phải thô bạo ngăn cách có thể đạt tới mục đích. Bà lão kia lại nói, chỉ sợ yêu nữ Từ Mộng kia sẽ làm Thanh Tuyền hư mất. Thanh Tuyền đơn thuần như thế, lây dính hồng trần nghiệp lực, đối với nàng tu hành bất lợi. Hừ, cái này phải xem vận mệnh của Thanh Tuyền rồi. Nếu như nàng thật sự ngay cả chút tâm tính ấy cũng không có, cuối cùng không phải người được đề cử thích hợp nhất. Ngữ khí của Thanh Nguyệt lão tổ rét run. Hiển nhiên, nàng đối với loại tình huống này là phi thường chán ghét. Một khi xuất hiện loại tình huống này, nàng sẽ không chút do dự vứt bỏ Từ Thanh Tuyền. Thánh nữ một đời có thể tiếp tục bồi dưỡng. Dù sao Thanh Nguyệt lão tổ nàng vẫn còn ở đỉnh phong kỳ, thời gian bồi dưỡng thánh nữ nối nghiệp còn nhiều. Muốn lão thân xuống dưới nhìn chằm chằm hay không? Bà lão kia xung phong nhận việc. Không cần. Trừ khi bổn tọa tự mình xuống núi, nếu không ai cũng không được theo dõi các nàng. Thanh Nguyệt lão tổ lắc đầu, hiển nhiên khinh thường làm loại sự tình theo dõi này. Bà lão kia thở dài, thực hy vọng Thanh Tuyền nha đầu kia có thể khai khiếu, không nên đắm mình. Khổ ma, về sau ở trước mặt Thanh Tuyền, không được nói xấu Từ Mộng nữa. Nha đầu Thanh Tuyền kia, tâm lý nghịch phản càng ngày càng nặng rồi. Sự tình năm đó, Cẩn thận nghĩ lại, mặc dù Từ Mộng có sai, nhưng không phải nàng cố ý. Đây đều là mệnh. Thanh Nguyệt lão tổ khó được nói một câu công đạo. Bà lão kia vội nói, lão tổ, ngươi cũng đừng tự trách. Coi như là mệnh, đó cũng là mệnh của Từ Mộng quá khổ, đó là nàng kiếp trước tạo nghiệt. Nói tóm lại, như cũ là lỗi của nàng. Nếu như nàng thành thành thật thật thừa nhận sai lầm, thành thành thật thật nghe lão tổ ngươi an bài, sửa chữa, chặt đứt hết thảy nghiệt duyên. Thành tâm phụ tá Thanh Tuyền, nàng chưa hẳn không thể trở thành trợ thủ đắc lực của Thanh Nguyệt nhất mạch chúng ta. Bất đắc dĩ nàng đắm mình, không biết hối cải, cái này tự nhiên là lỗi của nàng. Cái bà lão này rất cưỡng từ đoạt lý. Phảng phất logic của Thanh Nguyệt nhất mạch là chân lý. Mà Từ Mộng tưởng niệm trượng phu, không chịu thỏa hiệp với Nguyệt Thần Giáo, cái kia chính là tội ác tày trời. Loại logic này không thể nghi ngờ là rất không biết xấu hổ, cực kỳ bá đạo. Dù sao, thuở nhỏ Từ Mộng liền lưu lạc bên ngoài, nàng phát triển cùng Nguyệt Thần Giáo không có nửa điểm quan hệ. Tự nhiên không có khả năng đối với Nguyệt Thần Giáo có cảm giác nhận đồng gì. Trái lại, ngược lại là Nguyệt Thần Giáo xuất hiện, hoàn toàn phá hủy cuộc sống của nàng, triệt để quấy rầy cuộc sống của nàng, cướp đi tự do của nàng, phá hủy hôn nhân của nàng, làm cho gia đình của nàng phá thành mảnh nhỏ. Hết thảy, Từ Mộng mới là người bị hại lớn nhất. Mà Nguyệt Thần Giáo lại còn đem nữ nhi của nàng lập làm thánh nữ, hưởng thụ lấy thành quả của Từ Mộng. Từ Mộng không nhớ rõ đã bao lâu mình không ly khai Thanh Nguyệt Thánh Sơn rồi. Nhìn Sương Nguyệt Thành chân thật xuất hiện ở trước mắt, Từ Mộng thậm chí có một loại cảm giác giống như nằm mơ. Chăm chú nắm cánh tay của Từ Thanh Tuyền, Tuyền Nhi, ngươi nói mẫu thân đây không phải đang nằm mơ chứ? Mẹ, ngươi nhìn xem, trên đường này, có người khóc, có người cười, có người giao hàng, có người thét to, dáng vẻ này là nằm mơ sao? Là chắc chắn 100%, chúng ta đã đến Sương Nguyệt Thành rồi. Tâm tình của Từ Thanh Tuyền cũng có chút khẩn trương. Cha mẹ đoàn tụ, cái này chẳng bao lâu trước cũng là tâm nguyện của nàng, nhưng mà lúc thực đến, nàng cũng hơi khẩn trương. Nàng cũng muốn biết phụ thân của mình lớn lên hình dáng ra sao. Thế nhưng mà, nàng lại lo lắng đây hết thảy đều là giả, nàng ngược lại có thể tiếp nhận. Nhưng mẫu thân, nàng có thể chịu được sao? Hy vọng là thật, hy vọng là thật. Mẫu thân thiện lương như thế, ông trời sẽ không trêu đùa hí lộng nàng. Trong lòng Từ Thanh Tuyền không ngừng ám chỉ mình. Không bao lâu, Từ Thanh Tuyền liền dẫn mẫu thân đi tới cửa ra vào của đệ nhất phân đà. Thanh Tuyền thánh nữ giá lâm Sương Nguyệt Thành, đây không thể nghi ngờ là một tin tức nặng cân. Trong lúc nhất thời, tu sĩ bốn phương tám hướng chen chúc đến, tranh nhau nhìn mặt. Ai cũng muốn biết, Thanh Tuyền thánh nữ bị Nguyệt Thần Giáo tôn sùng là đệ nhất thánh nữ, đến cùng bộ dáng ra sao? Đến cùng có khí chất kinh người gì? Trong lúc nhất thời, đường đi chung quanh đệ nhất phân đà chen chúc. Oa, tiên tử chính thức. Ân, như thế nào có hai tiên tử, hơn nữa giống như vậy? Thoạt nhìn tựa như tỉ muội. Chật chật, một cái đã hiếm thấy, thậm chí có hai cái. Không hổ là đệ nhất thánh nữ. Chật chật chật, ta cũng tìm không thấy ngôn ngữ phù hợp hình dung rồi. Thánh nữ của Nguyệt Thần Giáo, rất chú ý bồi dưỡng khí chất, sau mới đến dung mạo bản thân. Chỉnh thể phối hợp lại, rất có một loại thần tiên xuất trần. Ở trong mắt võ giả phàm tục, Nguyệt Thần Giáo thánh nữ là tồn tại gần như tiên tử. Mà Nguyệt Thần Giáo cũng cố ý muốn miêu tả ra loại hình tượng này, đến bảo trì cảm giác thần bí trang trọng của Nguyệt Thần Giáo. Lúc này Từ Thanh Tuyền bỗng nhiên xuất hiện tại Sương Nguyệt Thành, đích thật là làm cho toàn thành điên cuồng. Người đến xem, mỗi một cái đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thánh nữ là thánh nữ, cái khí độ kia, cái dung mạo kia, cái dáng vẻ kia, quả thực là hoàn mỹ không cách nào bắt bẻ. Trong đệ nhất phân đà, bỗng nhiên tuôn ra một nhóm người. Người cầm đầu đúng là Tỉnh Tam gia, nhìn thấy Từ Thanh Tuyền, cũng sững sờ. Tuy Tỉnh Tam gia là đệ nhất phân đà phó đà chủ, thế nhưng mà Thanh Tuyền thánh nữ, lúc trước hắn cũng chỉ là kinh hồng thoáng bái kiến một lần. Đây là lần thứ nhất hắn chứng kiến Từ Thanh Tuyền. Trong nháy mắt cũng có chút thất thố. Thanh Tuyền thánh nữ pháp giá quang lâm, Tỉnh lão tam không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Tỉnh lão tam liền hô thất lễ, đón Từ Thanh Tuyền cùng Từ Mộng vào. Từ Thanh Tuyền vừa đi vào trong cửa lớn của đệ nhất phân đà, trên đường cái liền truyền ra âm thanh thất lạc thổn thức, hiển nhiên đều chưa nhìn nghiện. Từ Thanh Tuyền đối với Tỉnh lão tam cung kính lại không có cảm giác gì, mà nói thẳng, Thiệu Uyên Đan Vương có ở đây không? Có. Tỉnh lão tam vội vàng gật đầu. Cuối hành lang, vừa vặn đi ra một người, đúng là Giang Trần. Giang Trần nhìn thấy Từ Thanh Tuyền mang theo một nữ tử tướng mạo cơ hồ đồng dạng nàng, chỉ là thân thể thoáng thành thục một ít, khí chất càng nhu yếu một ít. Trong lòng đột nhiên chấn động, mẫu thân. Nhưng mà Giang Trần vẫn bảo trì bình thản, biết rõ lúc này nhiều người mắt tạp, không tiện nhận nhau. Thanh Tuyền thánh nữ, Thiệu mỗ đợi đã lâu. Từ Thanh Tuyền vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng mẫu thân, ý bảo mẫu thân không nên kích động. Từ Mộng đến cùng không có thất thố. Biết rõ nhiều người như vậy, nàng không tiện thổ lộ thân phận. lập tức cưỡng ép áp chế cảm xúc kích động, bị Từ Thanh Tuyền kéo, đi đến bên trong. Nàng đi tới, chân có chút mềm nhũn, bước bất động rồi. Không phải nàng suy yếu ra sao, mà là cảm xúc kích động, đã vô lực tự chủ. Giang Trần thấy bộ dáng nàng như vậy, càng thêm xác định người này là mẹ ruột của mình, trong nội tâm đã đau lòng, lại vui mừng. Nhìn bộ dạng mẫu thân như vậy, hiển nhiên là hết sức kích động, hiển nhiên cũng như phụ thân, tình cảm rất sâu. 30 năm, quả nhiên không cách nào chia rẽ người yêu chính thức. Loại lực lượng này là cường đại như thế, làm cho bọn hắn ở thời khắc này, một lần nữa đi tới biên giới đoàn tụ. Tỉnh lão tam rất thông minh, vung tay lên, các ngươi đều đi xuống đi. Một đám thủ hạ lập tức tản ra. Tỉnh lão tam mang theo vài phần nịnh nọt nói với Giang Trần, Thiệu huynh đệ, ta đi ra ngoài trước. Ngươi có chuyện gì, tùy thời gọi ta. Giang Trần biết rõ tỉnh lão tam đây là muốn lảng tránh thoáng một phát, gật gật đầu, cũng không có phản đối. Loại trường hợp này, hoàn toàn chính xác không cần người ngoài ở bên cạnh. Người ngoài đều đi hết, ánh mắt của Từ Thanh Tuyền mang theo một tia oán hận trừng mắt nhìn Giang Trần. Ngươi là gia hỏa đưa tin, hiện tại nên nói người nào ủy thác ngươi a? Giang Trần cười khổ một tiếng, đi theo ta. Từ Mộng rốt cuộc đã đợi không kịp, không ngừng hỏi, Thiệu huynh đệ, ngươi? Ngươi có biết phu quân nhà ta hay không, có biết phong lang của ta hay không? Giang Trần vội vàng nói, ngài đừng gọi ta Thiệu huynh đệ, ngàn vạn lần đừng xưng hô như vậy. Từ Thanh Tuyền không vui, như thế nào? Gọi ngươi huynh đệ là để mắt ngươi, còn không vui sao? Vô duyên vô cớ bối phận lớn hơn bổn cô nương, tiện nghi chiếm lớn ngươi biết không? Giang Trần cười khổ, cái tiện nghi này thực không thể chiếm. Thiên Vương lão tử cũng không dám để cho mẫu thân xưng huynh gọi đệ với mình. Cái này còn ra thể thống gì nữa chứ? Từ Thanh Tuyền nhếch miệng, lại không có nói cái gì nữa. Dắt lấy mẫu thân, đi đến hoa viên. Mẹ, ngươi ngàn vạn lần không nên kích động. Mặc kệ kết quả như thế nào, con gái cũng ở bên cạnh ngươi. Từ Mộng không ngừng gật đầu, trong miệng nói, ta biết rõ, ta biết rõ. Trong miệng nói ta biết rõ, nhưng trên thực tế, tâm tình của nàng đã kích động đến không thể lại kích động. Rất nhanh liền đi đến cửa ra vào hoa viên, đằng sau giàn hoa có một đạo thân ảnh bắn nhanh ra, bỗng nhiên đứng lại ở cửa ra vào, gắt gao nhìn chằm chằm vào Từ Mộng. Bốn mắt tương đối, phảng phất toàn bộ thế giới đột nhiên đình chỉ lại. Cái nhìn này, là 30 năm, là vĩnh hằng. Từ Mộng rơi nước mắt như mưa, hô nhỏ một tiếng, Phong Lang. Mộng Nhi, Giang Phong cũng nước mắt cuồn cuộn, vọt lên, gắt gao ôm lấy Từ Mộng, phảng phất sợ đây là giả, sợ bỗng nhiên một trận gió tới, sẽ thổi tan một màn trước mắt này. 30 năm biệt ly, 30 năm lại tụ họp. Loại tình cảm bộc phát này, là bất luận ngôn ngữ gì trên đời cũng không cách nào hình dung. Giờ khắc này, chỉ có chăm chú ôm nhau, chỉ có một mực tương ôm. Tất cả tình cảm, toàn bộ ở trong cái ôm này, thỏa thích phóng thích ra. Phong Lang, Mộng Nhi không phải nằm mơ. Nhất định không phải đang nằm mơ, đúng hay không? Từ Mộng nhẹ nhàng nỉ non, thanh âm run rẩy. Mộng Nhi, không phải chúng ta nằm mơ. Những năm này, lại khổ ngươi rồi. Trời có mắt rồi, để cho một nhà chúng ta đoàn tụ. Mộng Nhi, đây là thiên ý, ngươi biết không? Cái này nhất định là thiên ý. Giang Phong cũng bộc phát cảm xúc, thanh âm tràn đầy rung động. Vành mắt của Từ Thanh Tuyền có chút ướt át, thân thể mềm mại cũng run nhẹ nhẹ. Nhân tâm là thịt. Chứng kiến cha mẹ đoàn tụ, nàng làm sao có thể không vui? Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp qua mẫu thân có một ngày như giờ phút này, toàn thân lộ ra hạnh phúc, toàn thân đều giống như đang cười. Đây là một loại hạnh phúc mà nàng chưa bao giờ thấy qua. Từ Thanh Tuyền nhẹ nhàng xoa xoa con mắt, đột nhiên nhớ tới Giang Trần còn ở bên cạnh. Vội vàng ngăn chặn cảm xúc, có chút oán trách liếc nhìn Giang Trần. Chỉ thấy vành mắt của Giang Trần cũng hồng. Ê, loại sự tình một nhà đoàn tụ này, ngươi ở đây có phải có chút không thích hợp hay không? Còn có, ngươi kích động như vậy làm gì? Từ Thanh Tuyền cảm thấy người này thật sự là không hiểu thấu. Cha mẹ của ta đoàn tụ, ngươi một người đưa tin, kích động cái gì chứ? Có ai nhập tâm sâu như ngươi sao? Giang Trần bị Từ Thanh Tuyền nói làm cho dở khóc dở cười. Cha mẹ ngươi đoàn tụ, chẳng lẽ không thể là phụ mẫu của ta sao? Cái gì? Từ Thanh Tuyền sững sờ, còn không có trì hoãn qua. Lời này có ý tứ gì? Phụ mẫu ta là cha mẹ ngươi. Tiểu tử, ngươi chiếm tiện nghi của ta sao? Từ Thanh Tuyền trước tiên cảm thấy thằng này là chiếm tiện nghi của mình, cha mẹ vợ cũng là cha mẹ nha. Thế nhưng mà, khi nàng chứng kiến bộ dáng nghiêm túc của Giang Trần, không có chút ngả ngớn chiếm tiện nghi của mình. Trong lúc nhất thời, nàng ngây dại. Trong đầu vang lên ông ông, trong lúc nhất thời lại có chút mơ hồ. Thanh Tuyền thánh nữ, Nguyệt Thần giáo đệ nhất thánh nữ. Chỉ không biết, ta cái làm huynh trưởng này, ngươi có thể nhận hay không? Giang Trần cười nhạt nói. Cái gì? Ngươi... Trong đầu Từ Thanh Tuyền giống như bị chạm điện, hiện lên một đạo ánh sáng. Huynh trưởng, Thiệu Uyên này, hắn là huynh trưởng của ta. Từ Thanh Tuyền nhìn phụ thân mới xuất hiện, lại nhìn Giang Trần. Trong lúc nhất thời, nàng cũng triệt để ngây dại. Lúc này, bên cha mẹ kia cảm xúc cũng chậm rãi ổn định, Giang Phong hết sức cao hứng nắm tay Từ Mộng. Mộng Nhi, hôm nay thật sự là ngày ta vui nhất trong vài chục năm qua. Không đơn thuần là vợ chồng chúng ta gặp nhau, càng là một nhà chúng ta gặp nhau. Trần Nhi, còn không mau tới bái kiến mẫu thân. Giang Trần không dám lãnh đạm, hướng Từ Thanh Tuyền cười cười, bước đi đến trước mặt Từ Mộng, quỳ xuống đất nói, Hải Nhi Giang Trần, bái kiến mẫu thân. Từ Mộng nguyên bản đã chậm rãi ổn định cảm xúc, lập tức lại kích động, vành mắt đỏ hồng. Giang Trần, ngươi là Trần Nhi. Từ Mộng bỗng nhiên một tay đánh tới, ôm lấy Giang Trần, phóng trong ngực hôn rồi lại hôn. Trong nháy mắt, Từ Mộng hoảng hốt về tới hơn 20 năm trước, khi đó, Trần Nhi vẫn còn trong tã lót, còn ăn sữa, còn không biết nói chuyện, chỉ biết y y nha nha. Hơn 20 năm thời gian, phẳng phất ngược lại trở về. Trần Nhi, Hải Nhi số khổ của ta. Những năm này, mẫu thân thật đúng là xin lỗi phụ tử các ngươi rồi. Đến, Trần Nhi, để cho mẫu thân nhìn ngươi. Từ Mộng ôm đầu Giang Trần, vừa khóc vừa nói. Lúc này Giang Trần cũng không tiện dịch dung, lộ ra tướng mạo sẵn có. Dung mạo của Giang Trần, ba phần như Giang Phong, ba phần như Từ Mộng, càng có vài phần là hậu thiên miêu tả. Mày kiếm mắt sáng, có góc có cạnh, hơn nữa bản thân hắn khí độ bất phàm, ẩn ẩn đã vượt qua thiên tài kiệt xuất nhất của Thượng Bát Vực. Từ Thanh Tuyền trợn mắt há hốc mồm, chứng kiến dung mạo của Giang Trần, lờ mờ có vài phần cùng mình tương tự. Người này, thực chính là ca ca của mình. Giang Trần, nguyên lai, ca ca của ta, lớn lên vậy mà xuất khí như vậy, có phong độ như vậy. Xem tu vi của hắn, hoàn toàn không giống như là Đông Phương Vương quốc có thể bồi dưỡng ra được. Trong đầu Từ Thanh Tuyền hoàn toàn hỗn loạn. Từ Mộng trong cười mang nước mắt, không ngừng gật đầu. Hảo hài tử, có tư thế oai hùng như cha ngươi, so với cha ngươi càng xuất khí nha. Giang Phong cười ngây ngô, đúng vậy, nhi tử của Giang Phong ta, cái kia còn phải nói sao? Mộng Nhi, ngươi khả năng còn không biết, nhi tử này của chúng ta, là không kém hơn. Không kém hơn. Giang Phong nhìn Từ Thanh Tuyền. Trong mắt cũng tràn đầy tình thương của cha. Lúc này Từ Mộng mới chợt hiểu, ngoắc nói, Tuyền Nhi, sao ngươi còn ngốc đứng đấy, không đến bái kiến phụ thân. Từ Thanh Tuyền đến cùng không phải người không có tim không có phổi, đỏ mặt đi tới, hướng Giang Phong quỳ xuống. Phụ thân, những năm này, ta là mỗi ngày đều ăn giấm chua của ngươi. Bởi vì mẫu thân luôn nghĩ đến ngươi. Thế nhưng mà, thấy dáng vẻ hạnh phúc của nàng hôm nay, con gái cũng rất vui vẻ. Ha ha, tốt, tốt, Giang Phong ta nằm mộng cũng không nghĩ đến. Ta có nhi nữ ưu tú như vậy. Mộng Nhi, những năm này, chúng ta chịu khổ, cũng là đáng rồi. Trần Nhi, ngươi làm ca ca, về sau nên chiếu cố muội muội một chút. Giang Phong quát. Giang Trần khẽ cười nói, tiểu muội lợi hại như vậy, có lẽ ta còn cần nàng chiếu cố một chút. Từ Thanh Tuyền hừ nhẹ một tiếng, nào có làm huynh trưởng như ngươi, miệng lưỡi trơn tru. Cũng đừng nói ta không gọi ngươi ca ca, muốn ta gọi ngươi ca ca, ngươi phải thắng ta mới được. Giang Trần cười cười, cái này tự nhiên. Muốn so như thế nào? Đừng hy vọng ta so đan dược với ngươi, chúng ta luận võ. Từ Thanh Tuyền biết rõ, so đan dược mình khẳng định không sánh bằng số ca ca rồi. Từ Mộng nghiêm sắc mặt, Tuyền Nhi, không nên hồ đồ. Sao nói chuyện cùng ca ca như vậy? Từ Thanh Tuyền cười hì hì, mẹ, ngươi vừa cùng nhi tử quen biết, liền bất công. Hừ, ta cũng mặc kệ, muốn ta gọi hắn là ca ca, hắn nhất định phải thắng ta mới được. Bằng không thì ta chính là con dế, trong nội tâm phải thêm một chữ số. Gọi hắn xú ca ca. Từ Mộng có chút thẹn đỏ mặt, nói với Giang Phong, Phong lang, Tuyền Nhi bị ta làm hư rồi. Tâm tư của nàng, nhưng lại không xấu, chỉ là ngoài miệng không buông tha người. Giang Phong cười ha ha, nữ hải tử, không có một chút tính tình như thế nào thành tài. Trần Nhi, ngươi phải cố gắng lên, cái ca ca này cũng không dễ làm như vậy. Từ Mộng liếc nhìn Giang Phong, nào có làm cha như ngươi, khơi mào hải tử mâu thuẫn. Giang Phong cười không ngậm miệng được, Mộng Nhi, ta là nói giỡn đấy. Ngươi cũng đừng lo lắng cho Trần Nhi, tuy Tuyền Nhi là thánh nữ, cũng không khi dễ được Trần Nhi. Trần Nhi còn có một tầng thân phận, là Lưu Ly Vương thành Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ Trần Đan Vương. Cái gì? Lần này, Từ Thanh Tuyền triệt để ngây ngẩn cả người. Cha, ngươi nói cái gì đó? Giang Phong sờ lên mũi, Trần Nhi, vẫn là chính ngươi giải thích cho mẫu thân cùng muội muội. Giang Phong bắt đầu vung tay làm trưởng quầy. Giang Trần cười khổ nói rất dài dòng. Những thân phận này, tạm thời không thể bạo lộ. Bởi vì trước đây ta phải đi Đan Hỏa Thành làm một ít sự tình. Mà Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành lại là tử địch. Cho nên mới có thân phận Thiệu Uyên hiện tại. Ngươi thật sự là Chân Đan Vương. Từ Mộng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Giang Trần. Xú ca ca của ta, dĩ nhiên là Chân Đan Vương đánh bại Kê Lang Đan Vương kia, không thể giả được. Giang Trần trêu ghẹo nói. Giang Trần cũng không có ra vẻ thâm trầm, mà đơn giản giảng thuật một ít kinh nghiệm của mình. Đến chỗ tại sao mình có thiên phú cường đại như vậy, Giang Trần vẫn là thiện ý gắn cái nói dối, chuyển ra lão sư căn bản không tồn tại kia. Câu chuyện nửa thật nửa giả, kinh nghiệm càng hấp dẫn người. Từ Thanh Tuyền rất nhanh đã bị kinh nghiệm truyền kỳ của Giang Trần hấp dẫn. Ca ca, ngươi nói thổi nhỏ có một lão nhân thần bí truyền cho ngươi võ đạo đan đạo. Là đến từ Vạn Uyên Đảo sao? Trên đời này, thật sự có Vạn Uyên Đảo? Có, khẳng định có. Điểm này Giang Trần lại có thể khẳng định. Bởi vì Hoàng Nhi là đến từ Vạn Uyên Đảo. Trong mắt Từ Thanh Tuyền, toát ra một tia hướng về. Một ngày kia, nếu như có thể đi chỗ thần bí đó nhìn xem, đó mới không uổng công một hồi tu hành. Giang Trần cười nói, cái này không cần cảm khái, một ngày nào đó sẽ thực hiện. Thật sự sao? Sư phụ ngươi đã đáp ứng mang ngươi đi. Đôi mắt của Từ Thanh Tuyền lộ ra vẻ chờ đợi. Không cần hắn mang, chờ thực lực của chúng ta đủ rồi, tự mình cũng có thể đi. Trên thế giới không có địa phương đi không đến được, chỉ có thực lực không đạt tới. Giang Trần nói, trong lúc bất chi bất giác, liền chinh phục Từ Thanh Tuyền, để nàng cam tâm tình nguyện gọi hắn là ca ca. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ Mộng nghe nhi tử có tiền đồ như vậy, cũng hết sức vui mừng. Nhìn Từ Thanh Tuyền, lại nói, Tuyền nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi họ Giang. Mẫu thân lấy tên cho ngươi là Giang Tuyền. Nhưng Giang Phong lại nói, chỉ cần là người một nhà, danh tự không trọng yếu. Trước không cần quá sốt ruột. Dù sao Tuyền nhi ở Nguyệt Thần Giáo, cũng không phải sự tình một sớm một chiều. Giang Trần cũng đồng ý phụ thân, mẫu thân, danh tự của tiểu muội tạm thời là Dâu Gia. Ngược lại là một đệ đệ khác, tung tích của hắn, ngươi có manh mối không? Từ Mộng nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ đau thương vô tận, đây cũng là vết thương thống khổ trong đời của nàng. Cũng là vết thương cuối cùng của nàng hôm nay. Chứng kiến bộ dạng mẫu thân thương tâm gần chết, Từ Thanh Tuyền cũng đau thương nói, các ngươi đừng hỏi mẫu thân, lúc trước thời điểm Nguyệt Thần Giáo khu trục tiểu ca ca, mẫu thân một mực bị giam lỏng, căn bản không thấy được hắn. Nguyệt Thần Giáo căn bản không cho mẫu thân tiếp xúc hắn. Bởi như vậy, liền không có bất luận manh mối gì. Nhưng Giang Phong lại bỗng nhiên nói, Mộng Nhi, Nguyệt Thần Giáo có thể khu trục hắn ra địa bàn của Nguyệt Thần Giáo, lại âm thầm phái người. Từ Mộng vội vàng lắc đầu, phong cách hành sự của Nguyệt Thần Giáo, nếu như không có băn khoăn, các nàng nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng mà có Tuyền Nhi, các nàng sẽ không bao giờ làm như vậy. Vạn nhất chuyện này khiến cho Tuyền Nhi sinh ra khúc mắc, các nàng là được không bù mất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các nàng giam lỏng ta, hãm hại ta nhiều năm như vậy, lại không có làm gì ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kỳ thật Giang Phong đối với Nguyệt Thần Giáo cũng là thập phần căm hận. Chỉ có điều con gái bây giờ là Nguyệt Thần Giáo thánh nữ, hắn cũng không nên ở trước mặt nàng mắng Nguyệt Thần Giáo. Giang Trần lại nói, chỉ cần tiểu đệ còn sống, chúng ta nhất định có thể tìm được hắn. Nhất định. Ngữ khí của Giang Trần lại kiên định trước nay chưa có. Nhà có 5 người, vậy thì tuyệt đối một cái cũng không thể thiếu. Người một nhà quen biết nhau, hào khí cũng vui vẻ hòa thuận. Vốn Từ Mộng còn lo lắng con gái sẽ có cảm xúc, hoặc là xuất hiện cử động khác người gì. Kết quả lại làm cho nàng cảm thấy hết sức vui mừng, con gái rất hiểu chuyện. Trong 3 ngày thời gian, bọn hắn một mực ở đệ nhất phân đà, chân không bước ra khỏi nhà, hưởng thụ niềm vui gia đình đến không dễ. Mẫu thân, ta đáp ứng sư tôn, chỉ đi ra 3 ngày. Người bây giờ là cùng phụ thân đi Lưu Ly Vương thành sao? Từ Thanh Tuyền biết rõ, vấn đề này, sớm muộn cũng phải nói ra. Từ Mộng cũng do dự, nếu như nàng có thể làm chủ, nàng nhất định sẽ lựa chọn vĩnh viễn đi theo trượng phu, không bao giờ nguyện ý đến Nguyệt Thần Giáo nữa. Thế nhưng mà, con gái ở chỗ này, nếu như mình cứ như vậy đi, nữ nhi làm sao bây giờ? Từ Mộng yêu trượng phu, yêu nhi tử, nhưng đồng dạng cũng yêu nữ nhi. Giang Phong cười cười, nắm tay Từ Mộng. Mộng Nhi, chuyện này, ta cùng Trần Nhi cũng đã thương lượng qua. Tạm thời ta cùng Trần Nhi về Lưu Ly Vương Thành. Ngươi cùng Tuyền Nhi về Nguyệt Thần Giáo. Từ Mộng hơi có chút sững sờ, nàng cho rằng trượng phu sẽ kiên trì mang mình đi. Cha, ngươi mang mẫu thân đi. Sự tình Nguyệt Thần Giáo, con gái một người ôm lấy, mặc dù các nàng muốn trách phạt ta, cũng sẽ không quá phận. Vì cha mẹ, ăn chút trách phạt cũng không coi vào đâu. Từ Thanh Tuyền ngữ khí kiên định. Hiện tại chúng ta mang mẫu thân đi, đó là bỏ trốn, lén lút, mẫu thân ở trên mặt mũi sẽ lúng túng, đối với tình cảnh của ngươi cũng không ổn. Phụ thân không muốn uất ức mang theo mẫu thân một mình đi như vậy. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn phụ thân, nở mày nở mặt tiếp mẫu thân từ Nguyệt Thần Giáo đi. Ai cũng ngăn không được, ai cũng không dám ngăn cản. Ngữ khí của Giang Trần càng kiên quyết, trong kiên quyết lộ ra một cỗ bá khí mà dù ai cũng không cách nào hoài nghi. Giang Phong cũng gật đầu. Mộng Nhi, đây là Trần Nhi hứa hẹn, cũng là lời hứa của ta. Ngày đó, sẽ không chờ quá lâu. vì thanh danh của ngươi, vì Tuyền Nhi không bị liên quan. Vì một nhà chúng ta có thể bình thường gặp nhau, chúng ta phải quang minh chính đại giải quyết việc này. Tuy Từ Mộng không nỡ tách ra trượng phu, nhưng nàng cuối cùng biết đại thế. Biết rõ lúc này nếu như Quấn Triền Miên quyết cùng trượng phu đi, nhất định sẽ liên lụy con gái, hơn nữa sẽ làm cho hết thảy rối loạn. Về phần trực tiếp ngả bài, không nói trước thân phận của Giang Trần tạm thời không thể công bố, dù công bố rồi, một Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ, có thể để cho Nguyệt Thần Giáo lui nhường một bước, cái kia còn không biết bao nhiêu. Quan trọng nhất là, một khi thân phận Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ của hắn bạo lộ, trên đường Giang Trần trở về Lưu Ly Vương Thành, tất sẽ tao ngộ Đan Hỏa Thành điên cuồng đuổi giết. Mà từ Tà Nguyệt Thượng Vực về Lưu Ly Vương Thành, phải qua Đan Hỏa Thành. Từ Mộng lưu luyến không rời, chảy nước mắt như mưa. Bất quá, lần này ly biệt, tâm tình lại tốt hơn nhiều so với 23 năm về trước. Dù sao, lần này ly biệt là vì ngày sau gặp nhau. Tiễn bước mẫu thân cùng tiểu muội, tâm tình của Giang Trần cũng có chút phiền muộn. Làm ra lựa chọn này, kỳ thật hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Làm nhi tử, tự nhiên hy vọng cha mẹ không phân ly. Thế nhưng mà, đại cục như thế, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Nhưng mà Giang Trần sẽ không ngồi nguyên tại chỗ chờ, hắn quyết định nhanh chóng hành động. Trong vòng 5-3 năm, nhất định phải để cho cha mẹ đoàn tụ, nhất định phải cho cả nhà đoàn tụ. Vô Song Đại Đế hiển nhiên cũng biết ra sự nhà Giang Trần, nhìn thấy cảm xúc của Giang Trần có chút sa sút, liền khuyên nhủ, lão đệ, lão ca cũng không biết khuyên ngươi như thế nào, ngày nào đó cần lão ca ra mặt, cứ mở miệng. Không đơn thuần là ta, đến lúc đó lão ca lại mời một đám cự đầu tán tu giới, chúng ta cùng một chỗ tạo áp lực cho Nguyệt Thần Giáo. Bị Vô Song Đại Đế khích lệ như vậy, tâm tình của Giang Trần cũng khá lên, mạch lão ca yên tâm, chút việc nhỏ ấy, ta còn không đến mức bị đè sập. Việc này ta cũng không có gì tiếc nuối, đã tìm được gia phụ, lại tìm được mẫu thân, để cho bọn hắn biết đối phương còn tại thế. Một chút tiếc nuối nhỏ, ta cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp bổ khuyết. Mạch lão ca, làm trễ nãi nhiều năm như vậy, chắc hẳn ngươi cũng nóng lòng. Ngày mai, chúng ta trở về Lưu Ly Vương Thành. Tỉnh Tam gia nghe nói bọn người Giang Trần ý định ly khai, cũng buồn vô cớ. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên hy vọng bọn hắn thường trú Sương Nguyệt Thành. Bất quá hắn biết cái này không thực tế. Tuy Tỉnh Tam gia còn không biết thân phận cụ thể của Giang Trần, bất quá giờ phút này hắn cũng suy đoán đến một ít gì đó. Biết rõ Thiệu huynh đệ này, nhất định là nhân vật có địa vị thật lớn. Bằng không thì không thể để cho Vô Song Đại Đế cam tâm tình nguyện phụ trợ hắn như thế. Giang Trần đối với Tỉnh Tam gia này, mới đầu là một điểm hào cảm cũng không có. Thậm chí thiếu chút nữa diệt luôn hắn. Bất quá về sau không đánh nhau thì không quen biết, kết thành bằng hữu. Tam gia, ta và ngươi không đánh nhau thì không quen biết, cũng coi như một hồi giao tình. Lời khách khí ta cũng không nói, về sau chuyện của ngươi, Thanh Tuyền Thánh Nữ sẽ không ngồi yên không lý đến. Cố đội, ngươi bây giờ là nghĩa tử của Vô Song Đại Đế, Nguyệt Thần Giáo ai cũng không có khả năng đơn giản đắc tội ngươi. Bất quá tính cách của ngươi, vẫn là cần đại khí, kết giao nhiều bằng hữu một chút. Cái này đối với ngươi không có chỗ hỏng. Giang Trần lại quay đầu nói với Cố Tâm Đường. Hiện tại Cố Tâm Đường cũng biết, vị Thiệu công tử này mới là người tâm phúc của nhóm người kia. Ngay cả nghĩa phụ Vô Song Đại Đế, cũng đối với Thiệu công tử nói gì nghe nấy. Cho nên, đối với Giang Trần khuyên, hắn cũng không có làm gió bên tai, mà phi thường nghiêm túc gật đầu tiếp nhận. Có chuyện gì, đi tìm Thanh Tuyền Thánh Nữ. Giang Trần lại bàn giao lần nữa. Bất kể là Tỉnh Tam gia, hay Cố Tâm Đường, ở trên chuyện này, đều đã ra không ít khí lực. Bọn hắn vốn là người của Thanh Nguyệt Nhất Mạch. Đi tìm Thanh Tuyền Thánh Nữ, cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Tuyền nể tình cha mẹ, nhất định sẽ hỗ trợ. Sau đó Giang Trần lại lấy ra hai viên tùng hạc đan, đưa một người một viên, hai viên đan dược này, các ngươi một người một viên. Nhớ kỹ, viên thuốc này không nên bạo lộ cho bất luận kẻ nào. Nếu không ắt gặp đến họa sát thân, ta sẽ không nói cho các ngươi biết đây là đan gì. Các ngươi tạm thời cũng không dùng được. Có lẽ mấy ngàn năm sau, dương thọ của các ngươi sắp hết. Lại vẫn còn dừng lại ở hoàng cảnh không tiến, phục dụng viên thuốc này, có thể làm cho các ngươi kéo dài ít nhất 1.000 năm tuổi thọ. Hoàng cảnh kéo dài 1.000 năm tuổi thọ, ánh mắt của Cố Tâm Đường cùng Tỉnh Tam gia đều trở nên phức tạp, hô hấp cũng đi theo trở nên dồn dập. Các ngươi không có nghe sai, là hoàng cảnh, không phải thánh cảnh. Nhớ lấy, không nên bạo lộ. Nếu không, Giang Trần không có nói tiếp, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Ân, Tỉnh Tam gia cùng Cố Tâm Đường đều trọng trọng gật đầu. Bọn hắn biết rõ giá trị của khỏa đan dược này. Thánh cảnh có một loại đan, gọi là vạn thọ đan. Những năm này ở thế giới võ đạo thập phần lưu hành. Thế nhưng mà loại đan dược hoàng cảnh này, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hôm nay bọn hắn coi như là mở rộng tầm mắt rồi. Không thể tưởng được, hoàng cảnh vậy mà cũng có loại đan này. Như vậy, giá trị loại đan này, chỉ sợ là liên thành, căn bản mua không được a. Các ngươi chớ xem thường đan này,

Giang Trần nhịn không được cười lên, luyện đan mà thôi, không cần chú ý như vậy. Đã chuẩn bị xong, hiện tại liền dẫn ta đi qua đi. Hiện tại, Hàn Thiên Tùy cười khổ. Tuy Thiên Kiếm Tông ta rất gấp, nhưng mà không vội nhất thời. Hôm nay sắc trời không còn sớm, trước để Hàn Mỗ đón gió tẩy trần cho các vị, sau đó nghỉ ngơi một chút. Ngày mai bắt đầu đi. Khách theo ý chủ, Giang Trần cũng không có cái gì không thể. Vậy thì theo ý Thiên Tùy Tông chủ. Hôm nay động thủ cùng ngày mai động thủ, khác nhau cũng không lớn. Tuy cấp bậc của thượng cổ hình ý đan rất cao, nhưng mà Giang Trần đã tính trước. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5-7 ngày. Thời điểm đón gió tẩy trần, Hàn Thiên Tùy thấy Giang Phong và Lưu Trấn thân phận thấp kém, lại cùng Giang Trần cùng Vô Song Đại Đế bình khởi bình tọa, cũng hiếu kỳ. Bất quá hắn là người thông minh, biết sự tình không nên hỏi là không nên hỏi, cũng không có vạch trần, chỉ phi thường khách khí tiếp đãi. Cho dù là Giang Phong cùng Lưu Trấn, hắn cũng đối xử như nhau, không có bởi vì bọn họ tu vi không cao, liền đối đãi khác biệt. Loại tràng cảnh này, Giang Phong cũng thầm sinh cảm xúc. Bất quá dầu gì cũng là dính quang của nhi tử, hắn ngẫm lại cũng sẽ không có lo lắng gì. Ngược lại là Lưu Trấn, chứng kiến mình thậm chí có cơ hội ngồi ở trên yến tiệc của đại đế. Loại vinh quang này, quả thực để cho Lưu Trấn có loại cảm giác nằm mơ. Hắn cả đời cũng không nghĩ qua, một ngày kia mình có thể cùng cường giả đại đế chung bàn. Hơn nữa đại đế còn hướng hắn mời rượu. Trong nội tâm Lưu Trấn vô cùng kích động, cảm thấy đời này hỗn đến một bước kia, thật sự là đáng giá. Màn đêm buông xuống, một đêm cực kỳ an tĩnh. Ngày hôm sau, Giang Trần đứng dậy, dưới sự dẫn dắt của Hàn Thiên Tùy, tiến vào đan thất. Tất cả tài liệu đều chuẩn bị xong, hơn nữa chuẩn bị thập phần đầy đủ. Thiệu công tử, có cần đan vương khác trợ thủ cho ngươi hay không? Hoặc là nhu cầu gì khác? Giang Trần cười nói, trước kia tiền thưởng nhiệm vụ là ngay cả đan phương cũng phải tu bổ toàn bộ cho các ngươi. Còn phải giúp các ngươi luyện chế ra thượng cổ hình ý đan. Quay đầu lại ta đem đan phương cho các ngươi. Hàn Thiên Tùy nghe vậy đại hỉ, tốt, Thiệu công tử quả nhiên là người thủ tín. Vậy Hàn Mỗ ở bên ngoài chờ Thiệu công tử hồi âm. Luyện đan chỉ là một đạo của Giang Trần, thế nhưng mà cái đạo nhỏ này, Giang Trần không hy vọng có người xa lạ ở bên cạnh tham dự. Dù sao, rất nhiều thủ đoạn luyện đan của hắn, nếu để cho người khác chứng kiến, sẽ có chút nghe rợn cả người. Cho nên, có thể không để cho người khác nhìn ngó, vẫn là xin miễn thì tốt hơn. Thượng cổ hình ý đan là một đan dược phi thường thần kỳ, tài liệu luyện chế cũng cực kỳ chân quý. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Kiếm Tông này cũng là tài đại khí thô. Đan này, tại thời kỳ thượng cổ đã có, là một ít cường giả ở lúc thân thể tan vỡ, dùng để cải tạo thân thể. Loại đan dược này, thập phần thần kỳ. Giang Trần đem mỗi một nguyên liệu đều xem xét một lần, bảo đảm những tài liệu này không sai, cũng không có bị những người khác động tay động chân, lúc này mới bắt đầu khống hỏa nhiệt đỉnh. 3 ngày trôi qua, một lò thượng cổ hình ý đan thuận lợi ra lò. Sản lượng so với Giang Trần nghĩ còn muốn cao hơn một chút, được 4 khỏa. Giang Trần không chút khách khí, thu 3 khỏa vào trong túi mình. Còn lại 1 khỏa thì dùng bình thuốc chứa đựng. Sau khi điều hòa khí tức, khôi phục khí huyết, lúc này Giang Trần mới đẩy cửa đi ra. Bên ngoài, Hàn Thiên Tùy đã ở đó chờ lâu. Nhìn thấy Giang Trần đẩy cửa đi ra, trên mặt Hàn Thiên Tùy tràn ngập chờ đợi, bao nhiêu cũng có chút lo được lo mất. Thiệu công tử, như thế nào? Yết hầu của Hàn Thiên Chiến lẩm bẩm một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt. Giang Trần tiện tay đưa bình thuốc ra, chúc mừng Thiên Tùy Tông chủ, may mắn không làm nhục mệnh, thành công luyện chế ra một khỏa thượng cổ hình ý đan. Lại móc ra một tấm đan phương, bản đan phương đầy đủ cũng ở đây, Thiên Tùy Tông chủ kiểm nhận thoáng một phát. Hàn Thiên Tùy mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận bình thuốc, lại tiếp đan phương tới. Ngữ khí hết sức kích động, Thiệu công tử ra tay, quả nhiên đều là đại thủ bút. Vừa rồi ta còn nhận được tình báo, nói ta Nguyệt Thượng Vực Nguyệt Thần Giáo Nguyệt Thần Bảo Thụ xảy ra vấn đề. Bao nhiêu đan vương đều tìm không ra tật xấu, kết quả vẫn là công tử thần thông quảng đại, tìm được vấn đề của Nguyệt Thần Bảo Thụ kia. Cách Giang Trần khám và chữa bệnh Nguyệt Thần Bảo Thụ cũng có 1-2 tháng thời gian. Tin tức truyền đến nơi đây cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hiện tại Nguyệt Thần Bảo Thụ kia như thế nào? Giang Trần ngược lại cũng hiếu kỳ. Nghe nói hiện tại đã khôi phục bình thường. Hiện tại toàn bộ mặt phía Bắc Thượng Bát Vực, tất cả mọi người đang truyền lấy đại danh của Thiệu công tử. Giang Trần cười cười, đây là mọi người kính yêu. Cũng là vận khí của ta tốt một ít mà thôi. Không không không, đây không phải đơn thuần là vận khí tốt. Thiệu công tử tuyệt đối là đan đạo thánh thủ, điểm này ai cũng không thể phủ nhận. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng, Thiệu công tử tuyệt đối không phải đan vương, mà có thể ổn cư bảo tọa đan đế. Cho dù là những đan đế lánh đời kia, cũng không cách nào phủ nhận điểm này. Hàn Thiên Tùy đạt được thượng cổ hình ý đan, cũng rất kích động. Đối với Giang Trần là bội phục phát ra từ đáy lòng. Nếu như khoa trương người khác là đan đế, người nọ nhất định sẽ vui.

tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là ma quỷ, mà không phải tu sĩ nhân loại bình thường. Thế nhưng mà, giờ khắc này, hết thảy đè nén, cũng đã trở thành quá khứ. Hàn Thiên Chiến hắn, lại trở lại rồi. Cái gì? Thiên Chiến Tông chủ xuất quan, muốn mở tiệc chiêu đãi ta. Giang Trần nghe được Hàn Thiên Tùy truyền lời, cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn cũng không tin, Hàn Thiên Chiến sẽ bởi vì muốn mở tiệc chiêu đãi mình, mà từ trong tử quan đi ra. Ân, đại huynh phi thường khâm phục tài hoa của Thiệu công tử. Cho nên kiên trì muốn mở tiệc chiêu đãi. Kính xin Thiệu công tử cho chút thể diện. Ngữ khí của Hàn Thiên Tùy thập phần chân thành. Tuy Giang Trần không biết tại sao Hàn Thiên Chiến muốn xuất quan, bất quá nếu là mở tiệc chiêu đãi, hắn cũng không sao cả. Lập tức gật đầu, Thiên Chiến Tông chủ đã ưu ái như thế, vậy Thiệu mỗ chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tin tức Hàn Thiên Chiến xuất quan, cũng chấn kinh toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Dù sao, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, đã quá lâu không có gặp Thiên Chiến Tông chủ rồi. Có chút đệ tử nhập môn muộn, chỉ biết Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông có một Thiên Chiến Tông chủ, là đại đế cường đại nhất của Thiên Kiếm Tông, là đệ nhất tông chủ không hề tranh luận của Thiên Kiếm Tông. Thế nhưng mà cụ thể vị Thiên Chiến Tông chủ kia có bộ dáng gì, lại không biết được. Bởi vì thời điểm bọn họ nhập môn, Thiên Chiến Tông chủ đã bế tử quan. Vô Song đại đế nghe nói muốn mở tiệc, cũng hơi có chút kinh ngạc. Hàn Thiên Tùy vừa mới mở tiệc chiêu đãi xong, Hàn Thiên Chiến lại bỗng nhiên xuất quan mở tiệc tiếp, cái này có chút kỳ quặc nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá cân nhắc đến Thiên Kiếm Tông không giống như loại tông môn hèn hạ kia, không có khả năng qua sông đoạn cầu, liền đáp ứng đến dự tiệc. Giang Phong cùng Lưu Chấn thương lượng thoáng một phát, liền chủ động buông tha tham gia. Thực lực của bọn hắn hiện tại còn quá thấp, đối mặt nhiều cao tầng của Thiên Kiếm Tông như vậy, nhất là Thiên Chiến Tông chủ, bọn hắn sẽ có chút ít áp lực. Lần này cùng lần trước Hàn Thiên Tùy mở tiệc chiêu đãi có chút bất đồng. Lần trước chỉ có một mình Hàn Thiên Tùy. Lần này nghe nói toàn bộ cao tầng của Thiên Kiếm Tông đều tới. Vận phu nhân cũng nói khéo thân thể khó chịu, không tham gia. Dự tiệc chỉ có Giang Trần cùng Vô Song đại đế. Khi Giang Trần nhìn thấy Thiên Kiếm Tông đệ nhất tông chủ trong truyền thuyết, cũng hơi có chút kinh ngạc. Không phải kinh ngạc tu vi cảnh giới của Hàn Thiên Chiến, mà là kinh ngạc ở trên thân thể của Hàn Thiên Chiến, dĩ nhiên có khí tức vừa mới phục dụng thượng cổ hình ý đan. Vô Song đại đế chưa có tiếp xúc qua thượng cổ hình ý đan, đối với thứ này không biết. Giang Trần tự mình luyện chế, tự nhiên biết rõ một ít gì đó của thượng cổ hình ý đan. Nhìn Hàn Thiên Chiến này, rõ ràng cho thấy vừa phục dụng qua thượng cổ hình ý đan, cải tạo thân thể. Cho nên thân thể nhìn về phía trên thập phần cường hãn, tràn đầy một loại bừng bừng sinh cơ. Đây đều là chỗ tốt của thượng cổ hình ý đan. Nhưng mà Giang Trần không có vạch trần. Người ta đã không chủ động nói, nhất định có hữu nan ngôn ẩn. Giang Trần cũng không có ý định vạch trần, miễn cho tất cả mọi người xấu hổ. Trên bàn rượu, Hàn Thiên Chiến nhiệt tình hào phóng, cùng Vô Song đại đế xưng huynh gọi đệ, cùng Giang Trần cũng hết sức thân mật. Bất quá trên yến tiệc, Hàn Thiên Chiến ngoại trừ cảm tạ ra, cũng không nói bất luận vấn đề gì về thân thế. Mặc dù lúc nói chuyện phiếm, cũng chỉ nói một ít giang hồ bát quái. Đương nhiên, mọi người nói nhiều nhất là Giang Trần biểu hiện yêu nghiệt ở Nguyệt Thần Giáo. Thiệu công tử, ngươi biết không? Lúc này đây, toàn bộ thượng bát vực đều lưu truyền đại danh của ngươi. Nhưng có một người phi thường tức giận. Hàn Thiên Tùy bỗng nhiên cười ha hả nói. Ai? Giang Trần nao nao. Đan Hỏa Thành Kê Lang Đan Vương. Hàn Thiên Tùy than nhẹ một tiếng. Giang hồ đồn đãi, bọn người Kê Lang Đan Vương chân trước vừa đi, người cũng không lâu lắm liền tới. Kẻ trước người sau, sẽ không vượt qua nửa ngày. Kết quả Kê Lang Đan Vương không thu hoạch được gì, vấn đề gì cũng tìm không ra. Mà ngươi vừa tới, lại thoáng cái tìm được bệnh căn. Cho nên, một đôi so sánh như vậy, mặt mũi của Kê Lang Đan Vương liền mất sạch. Điểm chết người nhất chính là, Đan Hỏa Thành Thanh Phượng Đan Vương, nghe nói là ngươi giải quyết sự tình của Nguyệt Thần Bảo Thụ. Đối với người lại khen không dứt miệng. Nghe nói, Thiệu công tử vẫn là Thanh Phượng Đan Vương đề cử. Một gã thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cười nói. Thiệu công tử tài hoa hơn người, nhân duyên lại tốt, thật sự là khó được. Đến, lão phu kính Thiệu công tử một ly. Quá khen, quá khen. Giang Trần mỉm cười uống rượu. Hàn Thiên Tùy thở dài, Thanh Phượng Đan Vương đề cử Thiệu công tử, đè danh tiếng của Kê Lang Đan Vương xuống. Cái này đối với Kê Lang Đan Vương càng vẽ mặt. Hiện tại Kê Lang Đan Vương đối với Thanh Phượng Đan Vương có ý kiến rất lớn. Giống như tuyên bố muốn thu thập Thanh Phượng Đan Vương. Mà Thanh Phượng Đan Vương lại có tính bướng bỉnh, đoán chừng Đan Hỏa Thành sẽ có trò hay trình diễn. Giang Trần nhớ tới Thanh Phượng Đan Vương, trong lúc nhất thời ngược lại có chút ân cần. Thanh Phượng Đan Vương là tiền bối đức cao vọng trọng. Kê Lang Đan Vương kia dù ngang ngược thế nào, cũng không có khả năng ra tay với Thanh Phượng Đan Vương a. Ai biết được. Bất quá Thanh Phượng Đan Vương là Đan Vương uy tín lâu năm đại biểu Đan Hỏa Thành. ở Đan Hòa Thành cũng có địa vị rất cao. Muốn ra tay với hắn, chỉ sợ sẽ khiến đám Đan Vương uy tín lâu năm của Đan Hòa Thành mâu thuẫn. Dù Kê Lang Đan Vương là người nối nghiệp, chuyện này cũng chưa chắc có thể tùy tâm sở dục. Các ngươi nói Kê Lang Đan Vương kia cũng có chút kém, thiên phú siêu quần, thế nhưng mà những năm này, tựa hồ có chút xuất sư bất lợi. Thần thoại bất bại năm đó, những năm này liên tiếp bị bại 2 lần. Bất quá, lần này cũng không phải Thiệu công tử cố ý gây khó dễ cho hắn. Kỳ thật Giang Trần đối với Kê Lang Đan Vương cũng không có cảm tình gì, chỉ cảm thấy người này rất cao điệu, quá trang bức. Được rồi, ta chỉ làm sự tình của ta. Kê Lang Đan Vương như thế nào, Thiệu mỗ không quan tâm. Giang Trần nâng chén. Không nói chuyện này nữa, mọi người uống rượu. Đúng, uống rượu. Một hồi yến hội thẳng đến mọi người tận hứng, mới kết thúc. Sau khi chấm dứt, Hàn Thiên Tùy nói khẽ với Giang Trần, Thiệu công tử dừng bước. Đại huynh ta có một số việc, muốn lén cùng Thiệu công tử nói một phen. Hàn Thiên Chiến cũng đi tới, cười nói, Thiệu công tử, ta nơi này có chút trà ngon, uống một chút để giải rượu a. Giang Trần biết Hàn Thiên Chiến nhất định có cái gì muốn nói, lập tức gật đầu. Nếu như thế, vậy thì lại quấy rầy nhị vị tông chủ thoáng một phát. Mạch lão ca, ngươi cảm thấy thế nào? Đi thôi, Thiên Chiến huynh, sẽ không phải không có vị trí của ta chứ? Vô Song Đại Đế cười hắc hắc nói. Nói gì vậy chứ, Mạch huynh ngươi không đi, ta còn mất hứng đấy. Hàn Thiên Chiến cười ha hả. Trong mật thất, nước trà đã lên. Hàn Thiên Chiến nâng chén nói, Thiệu công tử, Thiên Chiến không thích quanh co lòng vòng. Lúc này trước cảm tạ thượng cổ hình ý đan của ngươi. Nếu không có hình ý đan, chỉ sợ bây giờ Thiên Chiến còn đang bế quan trong động phủ, không dám ra gặp người. Ân. Giang Trần khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Hàn Thiên Chiến sẽ chủ động nói ra. Việc này nói rất dài dòng, năm đó ta. Tiếp đến, Hàn Thiên Chiến đem một ít kinh nghiệm năm đó nói đơn giản một lần, nhất là thời điểm nói đến ma độc, lòng cũng còn sợ hãi. Giang Trần liền bước lên phía trước, nắm cổ tay của Hàn Thiên Chiến nghe mạch. Một lát sau, Giang Trần mới gật đầu, may mắn, sau khi thân thể này cải tạo, ma độc đã tan hết. Chúc mừng Thiên Chiến tông chủ. Hàn Thiên Chiến ôm quyền nói, vẫn là phải cảm tạ Thiệu công tử diệu thủ hồi xuân. Đây chính là cứu lão phu một mạng. Thiên Chiến tông chủ quá lời. Giang Trần vội nói. Nhưng Vô Song Đại Đế lại cười nói, lão đệ, ngươi cũng đừng khiêm nhường. Thiên Chiến huynh không phải loại người thích nói nhiều. Nhưng một khi hắn mở miệng, nhất định là lời nói trong nội tâm. Lúc trước nếu không có ngươi, lão ca ta cũng chỉ còn đường chết. Thiếu nợ ngươi chính là thiếu nợ, không có gì không dám nói. À, Mạch huynh cũng được Thiệu huynh đệ cứu mạng. Hàn Thiên Chiến có chút kinh ngạc. Hàn Thiên Tùy ở một bên cũng kinh ngạc. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, vì cái gì Vô Song Đại Đế đối với Thiệu công tử nói gì nghe nấy, chắc hẳn ân đức cứu mạng này mới là căn nguyên. Vô Song Đại Đế nói đơn giản sự tình lúc trước bị Khanh phu nhân ám toán thoáng một phát. Không hổ là Thiệu công tử, diệu thủ hồi xuân, một chút cũng không giả. Hàn thị huynh đệ cũng nhao nhao tán thưởng. Vô Song Đại Đế vung tay lên, Thiên Chiến huynh, ngươi mở tiệc chiêu đãi, lại kéo nói chuyện riêng. Nhất định không đơn thuần là nói lời cảm tạ. Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Ở đây cũng không có người ngoài. Thấy Vô Song Đại Đế đem lời làm rõ, Hàn Thiên Chiến cũng cười ha ha, Mạch huynh vẫn sảng khoái trước sau như một. Như thế, Thiên Chiến cũng không che che lấp lấp. Thiên Chiến đối với tài hoa đan đạo của Thiệu công tử thập phần ngưỡng mộ, cố ý mời Thiệu công tử gia nhập Thiên Kiếm Tông ta, chung kiến nghiệp lớn. Giang Trần cùng Vô Song Đại Đế nghe vậy, đều khẽ giật mình. Mời gia nhập Thiên Kiếm Tông. Việc này náo lớn rồi. Giang Trần nở nụ cười khổ, vẻ mặt của Vô Song Đại Đế cũng cười khổ. Thiên Chiến huynh, ngươi là người có sao nói vậy? Ta ở chỗ này cũng nói thẳng một câu. Lão đệ nhà ta hắn không có khả năng gia nhập Thiên Kiếm Tông, cũng không cách nào gia nhập. Vô Song Đại Đế cũng trực tiếp mở miệng. Vì sao? Hàn thị huynh đệ đều hơi có chút động dung, biểu lộ có chút thất lạc. Giang Trần than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, vẫn là ta tự mình nói đi. Hậu ý của nhị vị tông chủ, ta rất biết ơn. Chỉ là ta không phải Thiệu Uyên gì, mà là Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ Chân Đan Vương. Nếu như ta gia nhập Thiên Kiếm Tông, chỉ sợ Khổng Tước Đại Đế sẽ tới đập Thiên Kiếm Tông. Cái tin tức ngoài ý muốn này, làm cho Hàn thị huynh đệ đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, Thiệu Uyên công tử này, vậy mà sẽ là Lưu Ly Vương thành Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ Chân Đan Vương. Trong lúc nhất thời, Hàn thị huynh đệ nhìn nhau, trên mặt đều cười khổ không thôi. Hàn Thiên Chiến cũng là người tiêu sái, thấy sự tình bỗng nhiên biến thành như vậy, tuy thất lạc, nhưng vẫn tiếp nhận thực tế. Được rồi, thật sự là hâm mộ Khổng Tước Đại Đế, tìm được một vị thiếu chủ xuất sắc như thế. Xem ra số mệnh của Lưu Ly Vương Thành, như trước thập phần cường đại. Trong giọng nói của Hàn Thiên Chiến lộ ra hâm mộ. Hàn Thiên Tùy cũng gật đầu, như thế nói đến, Chân Đan Vương ngươi đã liên tục hai lần đánh bại Kê Lang Đan Vương. Cái này nếu truyền đi, việc vui liền lớn rồi. Chỉ sợ chiêu bài thần thoại bất bại của hắn, sẽ phải thu lại. Giang Trần cười cười, lại không có bình luận. Chân Đan Vương, ngươi đã đại danh đỉnh đỉnh như thế, vì sao phải mai danh ẩn tích? Đây chính là cơ hội tốt để ngươi dương danh lập vạn. Hàn Thiên Chiến vẫn nhịn không được hỏi. Lưu Ly Vương Thành ta cùng Đan Hỏa Thành có ân oán, mọi người đều biết. Nếu để cho người Đan Hỏa Thành biết ta là Lưu Ly Vương Thành Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ, chỉ sợ bọn họ sẽ tìm đủ cách để ta đi không ra Đan Hỏa Thành a. Giang Trần có chút tự giễu nói. Cả đám nhìn hắn biểu lộ đều có chút cổ quái. Giang Trần cười khổ nói, các ngươi sẽ không cho ta là cố ý đi Đan Hỏa Thành đá quán chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Hàn Thiên Chiến cũng cười khổ hỏi lại. Vô Song Đại Đế cười nói, cái này thực không phải, ta có thể làm chứng. Tất cả mọi người cười lên ha ha. Đáng tiếc, thiên tài như Chân Đan Vương lại không có để cho Thiên Kiếm Tông chúng ta lôi kéo. Hàn Thiên Chiến liên tục thở dài. Nhưng Vô Song Đại Đế lại cười nói, tuy lão đệ nhà ta không thể ở lại Thiên Kiếm Tông, bất quá có thể hợp tác nha, này lại chưa hẳn không thể. Mà trên đời này, không phải có loại thuyết pháp khách khanh Đan Vương sao? Thiên Kiếm Tông ra đại nghiệp lớn, chẳng lẽ mời không nổi một khách khanh Đan Vương? Hàn Thiên Chiến cùng Hàn Thiên Tùy nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, không cách nào gia nhập Thiên Kiếm Tông, nhưng mà thuê làm khách khanh Đan Vương, cái này cũng có thể à. Dùng bản lĩnh của Chân Đan Vương, hiện tại toàn bộ Thượng Bát Vực đều nói hắn là tồn tại đan đế. Một đan đế trẻ tuổi như vậy, đợi một thời gian, sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Đột nhiên Hàn Thị Huynh đệ có một loại ý niệm trong đầu, cảm thấy địa vị thống trị đan đạo của Đan Hỏa Thành ở Thượng Bát Vực, nói không chừng sẽ xuất hiện tình thế hỗn loạn. Trên thực tế, hiện tại cũng đã xuất hiện tình thế hỗn loạn rồi. Chỉ là Đan Hỏa Thành vẫn chưa hay biết gì mà thôi. Chờ thời điểm Chân Đan Vương này thật sự ngang trời xuất thế, quét ngang đan đạo của Thượng Bát Vực, Đan Hỏa Thành ai có thể ngăn cản hắn? Ai có thể cùng hắn đối kháng? Không có một cái nào. Kê Lang Đan Vương là người nối nghiệp cao nhất, cũng liên tục hai lần thua trong tay Chân Đan Vương. Những người khác, chẳng lẽ Đan Cực Đại Đế tự thân xuất mã? Tuy đan đạo của Đan Cực Đại Đế cũng rất mạnh, nhưng chỉ luận thiên phú đan đạo, cũng chưa chắc mạnh hơn Kê Lang Đan Vương. Đan Cực Đại Đế mạnh, là mạnh ở đan đạo cùng võ đạo đều thập phần cường đại. Chỉ nói đan đạo, dùng xu thế của Chân Đan Vương, coi như là Đan Cực Đại Đế, chỉ sợ cũng không cách nào áp chế. Hình ý đan, vạn thọ đan. Những đan dược xưa nay bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, ở trong tay Chân Đan Vương, lại không ngừng xuất hiện, một chút độ khó cũng không có. Loại nội tình đáng sợ này, dù là Đan Hỏa Thành cũng không có. Hàn Thị huynh đệ không thể không hoài nghi. Đến cùng đan đạo truyền thừa của Chân Đan Vương này là đến từ nơi nào? Trước kia lúc tên tuổi của Thiệu Uyên truyền tới, có nghe đồn nói hắn đến từ Vạn Uyên đảo thần bí. Lúc ấy cả Thượng Bát Vực đều không có mấy người tin tưởng. Nhưng mà bây giờ cẩn thận ngẫm lại, nếu không đến từ truyền thuyết chi địa kia, nhân loại cương vực thật sự có đan đạo truyền thừa cường đại như vậy sao? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặc kệ thế nào. Đan đạo đại sư tương lai như vậy, đáng giá Thiên Kiếm Tông bọn hắn kết giao. Dùng Hàn Thiên Chiến nhìn xa trông rộng, dùng sức phán đoán kinh người của hắn, hắn cảm thấy cách cục đan đạo tương lai của Thượng Bát Vực sẽ bởi vì kẻ này mà xuất hiện phá vỡ cực lớn. Hàn Thiên Chiến hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, Chân Đan Vương, không, có lẽ Thiên Chiến nên xưng hô ngươi là Chân Đan Đế. Đề nghị của Mạch huynh, Chân Đan Đế thấy thế nào? Giang Trần như có thâm ý liếc nhìn Hàn Thị huynh đệ. Trầm tư một lát, mới mở miệng nói, chư vị, nếu ta nói không đáp ứng, cũng xin lỗi huynh đệ các ngươi nâng đỡ. Bất quá, ta ở đây cũng có một yêu cầu. Ngươi nói đi, yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Giang Trần gật gật đầu, chậm rãi nói, ta muốn một cái nhân tình của Thiên Chiến Tông Chủ. Ngày khác thời điểm ta muốn dùng nhân tình này, mời Thiên Chiến Tông Chủ ra mặt, Thiên Chiến Tông Chủ không được cự tuyệt. Một cái nhân tình. Theo lý thuyết, loại yêu cầu không rõ này, Hàn Thiên Chiến là không thể cân nhắc. Bất quá Hàn Thiên Chiến hơi trầm tư, liền thống khoái nói, tốt, cái này rất công bình. Thiên Chiến đáp ứng. Thiên Chiến Tông Chủ không hỏi xem ta yêu cầu gì sao? Ha ha, đại danh của ngươi, như sấm bên tai. Ngươi sở tác sở vi, thẳng cho tới bây giờ, còn không nghe người ta nói qua ngươi có sự tình thiếu đạo đức gì. Cho nên, bổn Tông Chủ tin được ngươi. Giang Trần gật gật đầu, vẫn là nói, Thiên Chiến Tông Chủ yên tâm, yêu cầu này, sẽ không để cho ngươi đi làm sự tình thương thiên hại lý. Chỉ là có chút sự tình, cần loại đại nhân vật như Thiên Chiến Tông Chủ ra mặt, cường tráng thanh thế mà thôi. Đương nhiên, có lẽ sẽ đắc tội một ít người. Nhưng vô luận như thế nào, ta cũng sẽ làm một ít đền bù tổn thất. Ha ha, chỉ cần không phải sự tình thương thiên hại lý, đắc tội mấy người sợ cái gì. đời ta tu sĩ, ai không đắc tội người. Chỉ cần ở bên ngoài hỗn, thì tất phải đắc tội với người. Hàn Thiên Chiến cười to nói. Vậy cứ định như thế. Hàn Thiên Tùy cũng gật đầu. Phương diện thù lao, Chân Đan Đế có yêu cầu gì, cũng có thể nói. Giang Trần cười nói, sự tình cụ thể chúng ta mới nói rõ. Bình thường thời điểm không làm việc, ta sẽ không thu bất luận thù lao gì của các ngươi. Đương nhiên, vấn đề bình thường, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không tới tìm ta. Nếu như là nan đề đan đạo không giải quyết được, ta sẽ tận lực thu ít hoặc không thu thù lao. Trừ khi là liên quan đến hợp tác sinh ý. Hàn Thiên Chiến vỗ tay nói, thống khoái, đây mới là người thống khoái. Kỳ thật, thượng cổ hình ý đan, cái này chính là một buôn bán mấu chốt. Bỗng nhiên Hàn Thiên Tùy nói, thế giới võ đạo, rất nhiều người đều cần cải tạo thân thể. Hình ý đan đích thật là một buôn bán mấu chốt. Nhưng Giang Trần vẫn cười nói, hình ý đan đích thật là đan dược hiếm có, bất quá thành phẩm của nó cao, thời gian luyện chế dài, đối với đan sư yêu cầu cũng cực cao. Như vậy, thị trường hồi báo sẽ không quá cao. Dù sao, người tiêu phí được, thật sự là không quá nhiều. Hàn Thiên Tùy cẩn thận tưởng tượng, cũng hiểu được là có chuyện như vậy. Nhắc tới hình ý đan, đích thật là đan dược phi thường tốt. Nhưng nghĩ tới thành phẩm, ngẫm lại thời gian luyện chế, cùng với xác suất thành đan, hình ý đan này đích thật là không thích hợp lượng sản. Thậm chí đan vương cũng làm không được, chớ nói chi là đan dược sư bình thường. Thỏa đàm hợp tác, khoảng cách của Hàn Thị huynh đệ cùng Giang Trần thoáng cái kéo gần lại rất nhiều, lẫn nhau tầm đó cũng nhiều hơn rất nhiều chủ đề cộng đồng. Vốn định ở Thiên Kiếm Tông làm khách 3 ngày, kết quả dừng lại tới 5 ngày. Ở dưới trang diện Hàn Thị huynh đệ lưu luyến không rời, lúc này mới cáo biệt Thiên Kiếm Tông. Bất quá cùng Thiên Kiếm Tông kết xuống thiện duyên, cái này đối với Giang Trần bố cục mà nói, đã đi ra một bước kiên cố. Trần Đan Đế, bước tiếp theo, chúng ta định phái một đám đan vương đi Khổng Tước Thánh Sơn học tập kỹ nghệ. Về phần phương diện thù lao, chúng ta sẽ tính một tháng 100 triệu thánh linh thạch. Trần Đan Đế cảm thấy như thế nào? Đây là Hàn Thị huynh đệ thương nghị ra một phương thức hợp tác. Mặc kệ như thế nào, trước phái một đám đan vương đi theo Giang Trần học bổn sự. Dù học không đến bổn sự gì, được thêm kiến thức cũng tốt. Giang Trần cười nói, cái này thì hoan nghênh. Bất quá thời gian ta truyền đạo rất có hạn. Một tháng có lẽ chỉ mở 5-3 khóa. Ha ha, dù một tháng mở một khóa, chỉ cần giảng tinh hoa, cái kia chính là thu hoạch. Quý tinh bất quý đa mà. Song phương thỏa đàm, lúc này nhóm người Giang Trần mới từ biệt Thiên Kiếm Tông. Hành trình Thiên Kiếm Tông, Giang Trần coi như thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên là cùng Thiên Kiếm Tông thành lập nên hữu nghị, đồng thời còn chiếm được 3 khỏa hình ý đan. Địa bàn của Hạ Vũ Thượng Vực rất lớn, đi 2 ngày, lúc này mới đi ra lãnh địa của Hạ Vũ Thượng Vực. Giang Phong lại phát hiện, từ khi ly khai Hạ Vũ Thượng Vực, cảm xúc của Lưu Trấn tựa hồ có chút không đúng. Huynh đệ, 2 ngày này tựa hồ cảm xúc của ngươi có chút không đúng. Có phải luyện công xuất hiện vấn đề gì hay không? Giang Phong ân cần hỏi. Lưu Trấn lắc đầu than nhẹ. Huynh trưởng, nơi này là Hoành Sơn Trung Vực, là quê cũ của ta. Hoành Sơn Trung Vực có một đại quốc. Giang Phong cùng Lưu Trấn, lẫn nhau đều nói qua thân thế của mình. Nghe Lưu Trấn nói như vậy, biết rõ Lưu Trấn nhớ sự tình rời nhà năm đó. Thấp giọng hỏi, hiền đệ, lúc trước ngươi nói gia hương của ngươi đã không có thân nhân. Lưu Trấn cười thảm một tiếng, cha mẹ của ta đã mất, huynh đệ tỷ muội cũng không có. Bất quá, năm đó ta có một người vợ. Nàng, ngươi không phải nói nàng cũng mất sao? Giang Phong hiếu kỳ. Không, Lưu Trấn sầu thảm. Huynh trưởng, chuyện này, ta nói dối. Nàng, năm đó nàng ghét bỏ ta xuất thân thấp hèn, chạy theo người khác. Giang Phong nhíu mày, còn có chuyện như vậy. Lưu Trấn bỗng nhiên ôm lấy Giang Phong khóc lớn. Huynh trưởng, ta muốn trở về nhìn xem. Ngươi yên tâm, ta không phải đi trả thù, cũng không muốn trả thù. Ta chỉ muốn làm tinh tường một việc. Giang Phong vỗ vỗ bả vai của Lưu Trấn. Ngươi chờ một chút, ta đi nói với Trần Nhi. Giang Trần nghe Giang Phong nói xong, liền nhìn thoáng qua Vô Song Đại Đế. Vô Song Đại Đế nhún nhún vai, dù sao cũng trên đường về nhà. Lưu Trấn đã có việc, chúng ta cùng hắn đi xem, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Vô Song Đại Đế gật đầu, Giang Trần tự nhiên sẽ không phản đối. Nhìn thấy vành mắt Lưu Trấn đỏ bừng. Giang Trần biết rõ, chỉ sợ Lưu Trấn này cũng có một chuyện cũ thương tâm. Lưu Trấn ở sự tình cứu viện phụ thân, là gia lực rất lớn. Chuyện của hắn, Giang Trần tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Lưu Trấn, ngươi dẫn đường. Nếu ngươi cảm thấy năm đó bị ủy khuất gì, muốn tìm trở về, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đây là nguyên tắc của Giang Trần. Lưu Trấn vội vàng nói, đã nhiều năm như vậy, ủy khuất coi như xong. Nhưng mà, có một chuyện. Ta phải làm tinh tường, bằng không thì dù ta chết, cũng chết không nhắm mắt. Quê quán của Lưu Trấn, ở Hoành Sơn Trung Vực Chu Đường Đế Quốc. Bản thân Lưu Trấn, ở Chu Đường Đại Quốc chỉ có thể coi là gia tộc trung đẳng. về sau gia tộc tao ngộ kiếp nạn, cha mẹ của Lưu Trấn đều trước sau qua đời. Mà cha mẹ của hắn chỉ có hắn là con, tài sản lưu cho Lưu Trấn cũng không ít. Lưu Trấn ở thủ đô Chu Đường đế quốc Xích Đường Thành, coi như là qua thập phần thích ý. Gia sản giàu có, thêm một bạn gái thanh mai trúc mã, cuộc sống rất thích ý. Chỉ tiếc, cuộc sống như vậy không dài. Bỗng nhiên có một ngày, một người trẻ tuổi thân thế so với Lưu Trấn tốt gấp 10 lần, tài phú càng nhiều gấp trăm lần xuất hiện ở trong sinh hoạt của Lưu Trấn. Nữ nhân nguyên bản thuộc về Lưu Trấn, không lưu tình chút nào theo người tuổi trẻ kia đi. Dù lúc đó nàng đã hoài thai, gia sản nguyên bản thuộc về Lưu Trấn cũng bị nữ nhân kia vụng trộm bán sạch toàn bộ, thậm chí một đồng tiền cũng không lưu lại cho Lưu Trấn. Cơ hồ là trong vòng một đêm, Lưu Trấn trở nên hai bàn tay trắng. Điền sản ruộng đất, sản nghiệp các nơi, trong vòng một đêm toàn bộ biến thành của người ta. Lưu Trấn cơ hồ điên rồi, điên cuồng mà tìm nữ nhân kia, muốn tìm nàng hỏi đến tột cùng. Thật vất vả tìm được, kết quả lại bị đánh cho dày vò. Nếu không phải người vây xem quá nhiều, Lưu Trấn đã sớm là một vong hồn ở ven đường rồi. Mang theo chuyện cũ như vậy, Lưu Trấn đi ra địa phương để cho hắn thương tâm kia, lưu lạc giang hồ, thành một tán tu thẻ lưỡi ra liếm huyết trên lưỡi đao. Thiên phú võ đạo của Lưu Trấn coi như là trung đẳng. Nhưng mà ở Chu Đường đại quốc, loại thiên phú như hắn vừa nắm một bó to. Hơn nữa mất đi tài sản, Lưu Trấn thoáng cái không có tài nguyên tu luyện, tu vi tiến bộ cũng chậm lại. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, hắn ở nguyên cảnh, cơ hồ không có gì tăng lên. Thời điểm mới quen Giang Phong, tu vi của Lưu Trấn mạnh hơn Giang Phong không ít. Hiện tại hắn đã bị nguyên cảnh lục trọng Giang Phong bỏ qua rồi. Hôm nay Giang Phong đã sắp trùng kích nguyên cảnh thất trọng thiên nguyên cảnh. Lưu Trấn mới là nguyên cảnh tam trọng, khó khăn lắm mới có tư cách trùng kích địa nguyên cảnh mà thôi. Lưu Trấn sẽ không ghen ghét Giang Phong. Hắn hâm mộ Giang Phong có một hảo nhi tử, cũng may mắn mình kết bạn Giang Phong huynh trưởng, để cho nhân sinh nghèo rớt mùng tơi của mình, rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Vốn, Lưu Trấn đã chậm rãi quên đoạn chỉ nhớ đau xót kia. Nhưng thời điểm hắn cách cố thổ càng ngày càng gần, cái đau nhức tê tâm liệt phế kia lại một lần nữa tập kích tới. Chuyện cũ thương tâm này cũng không có nhạt, chỉ là bị hắn giấu ở sâu trong nội tâm. Thời điểm hắn tiếp cận Cố Hương, chuyện cũ thương tâm kia tựa như hồng thủy phún dũng mà ra, triệt để đánh nát ngụy trang kiên cường của hắn. Lưu Trấn phát hiện, mình có thể buông ra hết thảy, nhưng duy chỉ có không thả được đoạn chuyện cũ thương tâm này. Vô luận như thế nào, hắn phải đi làm tinh tường. Không phải làm tinh tường vì cái gì nàng ly khai Lưu Trấn hắn, mà là muốn làm tinh tường. Đến cùng đứa bé trong bụng nàng kia là của Lưu Trấn hắn, hay là của người khác. Địa vị của Chu Đường đế quốc tại Hoành Sơn Trung Vực, giống như địa vị của Xích Đỉnh đế quốc tại Xích Đỉnh Trung Vực. Nói trắng ra, là hạch tâm thống trị của Trung Vực này. Cho nên loại gia tộc như Lưu Trấn, ở Xích Đường Thành nhiều lắm là gia tộc trung đẳng, cũng không coi cường hào thế lực vào đâu. Gặp được cường hào thế lực so với hắn cường đại gấp 10 gấp trăm lần, hết thảy tao ngộ của hắn liền không khó lý giải rồi. Dù sao, đây là một thế giới phi thường tàn khốc. Từ khi Lưu Trấn ly khai Xích Đường Thành, đã có gần 30 năm chưa trở lại quê quán. Phiến cố thổ thương tâm này, cho dù xuất hiện ở trong mộng, cái kia cũng là ác mộng. 30 năm đối với một đế quốc mà nói, chỉ là trong nháy mắt. Nhưng mà đối với Lưu Trấn, lại là vô số đêm mất ngủ, vô số lần trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Lưu Trấn, ưỡn ngực lên. Nhớ kỹ, bây giờ ngươi không phải là Lưu Trấn trước kia. Huynh trưởng ngươi kết nghĩa, là phụ thân của Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ. Vô Song đại đế quát. Chỉ cần sự tình liên quan đến tình cảm, Vô Song đại đế sẽ luôn trở nên thập phần nhiệt tâm. Lúc trước cũng vì vậy mà thay Cố Tâm Đường cùng A Lê xuất đầu. Hôm nay, nghe Lưu Trấn nói chuyện cũ thương tâm, Vô Song đại đế cũng tức giận không thôi. Ngay cả vận phu nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần dĩ nhiên càng không cần phải nói. Xích Đường Thành coi như phồn hoa. Nhưng mà đối với bọn người Giang Trần, vào Nam ra Bắc gặp nhiều mặt của xã hội mà nói, Xích Đường Thành chỉ là một thành thị bình thường mà thôi. Tiến vào Xích Đường Thành, cảm xúc của Lưu Trấn rõ ràng trở nên phức tạp. Cho nên Vô Song đại đế mới không ngừng nhắc nhở hắn, để cho hắn tỉnh lại. Thực chất trong lòng Lưu Trấn đối với Xích Đường Thành này vẫn còn có chút mâu thuẫn, bị đệ tử cường hào cướp đi nữ nhân. Ở sâu trong nội tâm hắn vẫn còn có chút phẫn nộ cùng hèn nhát. Hôm nay có đại nhân vật làm chỗ dựa, nhưng chút hèn nhát trong nội tâm kia, như cũ là không dễ dàng mất đi như vậy. Trải qua Vô Song đại đế 5 lần 7 lượt nhắc nhở, hắn mới chậm rãi thích ứng loại tình huống này. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lưu Trấn mang theo mọi người, đi tới một trang viên. Thần sắc của Lưu Trấn thương cảm, đây là nhà cũ của ta, hiện tại đã thành sản nghiệp của người khác rồi. Đáng thương thể diện của tổ tiên ta, đều bị ta bại hết. Năm đó hắn không minh bạch bị nữ nhân kia bán sạch gia sản, bán sạch hết thảy. Trong vòng một đêm, hắn trở nên hai bàn tay trắng. Loại kết cục này đã phi thường thê lương, thế nhưng mà, Lưu Trấn ngay lúc đó,

cái kia tuyệt đối là nhân vật rồi. Lưu Trấn kia xa cơ thất thế, có thể có bao nhiêu bổn sự. Còn phát tài, người có tiền. Nếu hắn có bản lãnh đó, lúc trước còn bị người cướp đi nữ nhân, bị người lừa gạt bán đi sản nghiệp trong nhà. Lưu Trấn hai tay ôm ngực, cười lạnh nói tiếp đi. Làm sao lại ngừng? Đến cùng các ngươi đối với Lưu Mỗ ta có bao nhiêu oán niệm, đều nói ra nghe một chút. Nhìn xem có đổi mới chút hay không. Những hàng xóm láng giềng kia đều có chút xấu hổ. Bên trong có một lão đầu lớn tuổi, lại nói, Lưu Trấn, lão đầu ta cũng coi như nhìn ngươi lớn lên. Lão đầu ta khuyên ngươi một câu, Xích Đường thành này, ngươi không nên trở lại. Ngươi không biết, Liễu gia năm đó, hiện tại càng thêm phát đạt. Liễu gia đại lang, hiện tại người ta đã là Chu Đường đế quốc binh bộ thị lang rồi. Dù ngươi buôn bán lời ít tiền, ở bên ngoài chẳng phải tiêu dao khoái hoạt, trở về làm chi a? Đúng vậy, ngươi cho rằng mua về tổ trạch, ngươi liền hãnh diện, làm rạng rỡ tổ tông. Có thể nghịch tập Liễu gia. Suy nghĩ nhiều. Liễu gia, chính là gia tộc lúc trước cướp đi nữ nhân của Lưu Trấn. Chỉ có điều, đệ tử Liễu gia cướp đi nữ nhân của hắn, không phải Liễu gia đại lang, mà là một công tử nhỏ nhất của Liễu gia. Bất quá, hôm nay Liễu gia ở trong triều có người, những năm này thế lực gia tộc cũng khoách trương lợi hại, toàn bộ Liễu gia cũng coi là thế lực quan trọng của Xích Đường thành hiện tại rồi. Tuy còn không tính là cao cấp nhất, cũng không tính siêu cấp thế lực, nhưng ở Xích Đường thành, ít nhất có thể đứng vào hàng ngũ trước 60. Mà gia tộc nguyên lai của Lưu Trấn, tại Xích Đường thành, đừng nói 60, 6000 cũng không tới phiên nhà bọn họ. Loại chênh lệch này cũng đã chú định bi kịch năm đó của Lưu Trấn. Những hàng xóm này cũng không phải nói hoàn toàn là ác ý. Chỉ là ở trong thiện ý, bao nhiêu cũng có chút ý tứ xem náo nhiệt. Lưu Trấn tự nhiên biết rõ, những người này không phải là người tốt lành gì. Nói những lời này cũng không quá đáng là muốn giảm bớt bọn hắn xấu hổ mà thôi. Lưu Trấn rất hiểu rõ đức hạnh của những người này, cười nhạt nói, không thể tưởng được ta ly khai 20-30 năm, chư vị còn nhớ Lưu Trấn ta. Liễu gia, binh bộ thị lang, rất giỏi sao? Sắc mặt lão nhân kia đại biến, Lưu Trấn, lời này của ngươi nên kiềm chế một chút. Hiện tại quyền thế của Liễu gia, không phải những người chúng ta có thể so sánh. So? Lưu Trấn cười ha ha. Ai cùng hắn so? Liễu gia hắn có tư cách gì cùng ta so? Lời này vừa nói ra, những người khác một mảnh xôn xao, đều lắc đầu không thôi. Điên rồi, Lưu Trấn này điên rồi. Có lẽ thật sự điên rồi. Bên ngoài đi vận, buôn bán lời ít tiền, trở lại cho rằng có thể nghịch tập. Kết quả phát hiện Liễu gia cách hắn càng ngày càng xa, cái kích thích này quá lớn, nên điên rồi. Lại nói tiếp, tiểu tử này cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền khoái hoạt. Về lại nơi này tự rước lấy nhục sao? Đúng vậy, Liễu gia nhất định là tồn tại Lưu Trấn hắn vượt qua không qua. Được rồi, mọi người giải tán đi. Xem tiểu tử này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta xem lần này hắn là ý định đem mình chơi hỏng ở Xích Đường thành rồi. Các loại nghị luận. Có chút tránh né Lưu Trấn, có chút ngay cả lảng tránh cũng không. Thanh âm tuyệt không nhỏ, giọng tuyệt không hàm xúc. Lưu Trấn chỉ cười lạnh nhạt, bỗng nhiên tiện tay lấy ra 1000 vạn thánh linh thạch. Ta nơi này có 1000 vạn, trong đó 800 vạn dùng cho mua thêm đồ dùng trong nhà. Còn lại 200 vạn là phí dịch vụ, nguyện ý xuất lực, giơ tay lên. Cái gì? 1000 vạn. Một đám hàng xóm còn cho là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Nhao nhao nhìn Lưu Trấn, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Giang Trần cười tủm tỉm nhìn nhất cử nhất động của Lưu Trấn, cũng buồn cười, Lưu Trấn này càng ngày càng có diễn xuất của thổ hào rồi. Khi mọi người minh bạch không phải nói giỡn, mà là 1000 vạn thánh linh thạch, hiện trường thoáng cái liền sôi trào. Lưu Trấn, ngươi tiểu tử này, còn nhớ năm đó lúc ngươi còn nhỏ, toàn thúc ta mang ngươi đi Bạch Hạc phố mua băng đường hồ lô không? Trấn, còn nhớ Đào Thẩm không? Năm đó ngươi luôn khi dễ tiểu thúy nhà chúng ta, Thẩm cũng không mắng qua ngươi. Ngươi nói mua thêm đồ dùng trong nhà, nhà mẹ đẻ của Thẩm, làm đúng là nghề này. Trong lúc nhất thời, một đống lớn người ùa lên, nhao nhao xung phong nhận việc. Nói giỡn, 1000 vạn thánh linh thạch, 200 vạn phí dịch vụ, cái này nếu ai có thể nắm bắt tới tay, là nửa đời sau cũng không cần vất vả. Không ra nửa ngày, tổ trạch của Lưu Trấn đã sửa sang thỏa thỏa thiếp thiếp, tất cả đồ vật cần mua, toàn bộ đến nơi. Quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chuẩn bị tốt tổ trạch, Lưu Trấn còn có chút cảm giác như đang ở trong mộng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, mình vậy mà nhanh như vậy đã vào ở tổ trạch, nhanh như vậy liền cầm lại đồ vật đã mất. Tiền. Nói cho cùng, vẫn là chữ tiền này. 2.000 vạn, để cho nguyên chủ lập tức lăn. 1.000 vạn, có thể để cho hàng xóm láng giềng trước ngạo mạn sau cung kính. Làm trò hề, dù bị hắn nhạo báng, cũng cười làm lành đến sum xoe. Cái này là lực lượng của tiền tài. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên của Lưu Trấn, lại không phải bước cuối cùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.